Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311, trở về. Số 3 tiểu đội, số 4 tiểu đội kiểm tra đến Tán Vân Sơn dưới mặt đất Hà Vực Nguyên tồn tại cao năng điểm, thỉnh cầu phê chuẩn tới gần. Hai chi trang bị tinh lương 20 người tiểu đội ngay tại dưới mặt đất Hà Vực bên trong tiến lên, thông qua tín hiệu dò xét trang bị, bắt được phía trước cách xa 100 mét cự đại trong đầm nước truyền đến cao năng ba động cảm ứng, trị số dị thường chi cao, cho phép tiến về, năng lượng vũ khí cho phép sử dụng, tiếp vào thượng cấp chỉ lệnh. Quân đội toàn viên tới gần cũng quay chung quanh tại đen nhánh mà băng lãnh đầm nước chung quanh, thông qua đèn pha quan sát cự đại đầm nước mặt ngoài lúc, phát hiện ở trên phương diện nổi lơ lửng đông đúc quỷ dị hắc phát, thậm chí có bọt khí không ngừng từ sợi tóc ở giữa tuôn ra, một loại cảm giác sợ hãi tỏ khắp tại cái này quần sĩ binh nội tâm ở giữa. Kỹ thuật nhân viên xuất ra một viên kim loại dò xét cầu, dự định để chìm vào đầm nước dưới đáy xem xét tình huống, ai ngờ vừa đem quả cầu kim loại vừa mới đụng vào đầm nước lúc, lập tức được phiêu phù ở mặt nước đậm đặc hắc phát xé thành vụn vặt mảnh kim loại, dùng phun hỏa khí. Mặt đối đầu phát dạng này quái vật, đội ngũ lãnh đạo giả quyết định thật nhanh để 5 tên chuyên nghiệp phụ trách đốt cháy binh sĩ xuất ra phun hỏa khí nhắm ngay đầm nước mặt ngoài quỷ dị hắc phát. Nhiệt độ cao liệt diễm thiêu đốt tại hắc phát mặt ngoài, lập tức có mùi khét truyền đến. A, một trận nữ tính tiếng thét chói tai vang vọng tại trong huyệt động, trong lúc đó hắc phát lướt đi mặt nước, đem nắm giữ phun hỏa khí 5 người chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cùng nội tạng vẩy ra tại cái khác binh lính trên thân, đồng thời cũng đem phun hỏa khí làm hỏng rơi. Khai hỏa! Khai hỏa! 5 tên đội viên trong nháy mắt tử vong để 2 chi binh lính đội ngũ trở nên bối rối, toàn diện tập trung hỏa lực tại đầm nước mặt ngoài trên tóc đen. Trừ ra phổ thông viên đạn bắn phá bên ngoài, các loại lựu đạn, thiêu đốt khí thậm chí một loại đặc thù điện từ pháo tất cả đều nhắm ngay hắc phát tiến hành công kích. Chiếm cứ tại mặt nước hắc phát tự nhiên là Thẩm Nghi Huyên bản thể. Loại này năng lượng hình vũ khí hoàn toàn chính xác sẽ đối với Thẩm Nghi Huyên tạo thành thương tổn, nhất định phải tận khả năng tránh đi, đồng thời cũng cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu để tránh đàm thủy dưới đáy chủ nhân bị quấy nhiễu. Soạt, mưa bom bão đạn ở giữa, hắc phát ngưng tụ thành một đoàn nhảy ra mặt nước, hướng một vị dẫn theo trọng hình súng máy cường tráng binh lính đánh tới. Vật lý viên đạn đối với Thẩm Nghi Huyên tới nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, một đoàn hắc phát dính bám vào binh lính bộ mặt. Nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ bộ mặt dữ tợn, trong mắt không ngừng bên trên lật qua lật lại, đậm đặc hắc phát thông qua miệng cửa và lỗ mũi cấp tốc tiến vào trong thân thể, nguyên bản nhắm ngay mặt nước súng máy hạng nặng chậm rãi chuyển vị hướng lên trên, hướng mình chiến hữu, cạch cạch cạch, súng máy hạng nặng liên tục bắn phá dưới, kịp phản ứng binh sĩ toàn bộ tử vong, đóng ngoặc vuông, cuối cùng, dẫn theo súng máy vị này binh lính cũng bị từ thể nội mở ra đầu. Cái cổ vết cắt vị trí đại lượng hắc phát tuôn ra, tại binh lính trên thi thể hình thành để cho người ta hoảng sợ hắc phát nữ quỷ. Thẩm Nghi Huyên nhìn xem trước mặt được mình giết chết 40 người, trong lòng không có chút nào gợn sóng nhất lên. Quân đội đã phát hiện nơi này, nói không chừng lại phái càng cường đại binh sĩ đến, thậm chí sử dụng hủy diệt tính vũ khí, đánh thức chủ nhân đi. Thẩm Nghi Huyên đầu nhập trong đầm nước, cấp tốc lặn xuống, cảm thụ được dưới nhất quả nhiên nồng hậu dày đặc âm khí cùng không tên áp lực. Thẩm Nghi Huyên có chút vô pháp tưởng tượng Ngu Tĩnh đến cùng biến thành cái dạng gì, đông đông đông. Thẩm Nghi Huyên ngón tay sao động tại trên nắp quan tài, chủ nhân, quân đội đã phát hiện nơi này, là thời điểm rời đi. Thẩm Nghi Huyên truyền lời tuy nhiên một hồi, nặng nề nắp quan tài chậm rãi đẩy ra, nằm tại nội bộ Ngu Tĩnh trùng hợp tại thời khắc này hoàn thành tâm thi thân thế, tiến giai, chính thức để thân thể đạt tới hắc cương tầng thứ, bất quá. Ngu Tĩnh trên thân thể cũng không có giống như hắc cương sinh trưởng đại lượng màu đen lông tóc, duy nhất rõ ràng biến hóa là hắc phát trở nên tương đối nồng đậm, móng ngón tay hơi có chút biến thành màu đen, 2 viên cương thi răng thượng hoàng vòng quanh màu đen khí tức, âm thi thân thế, danh sách, năng lực tên, âm thi thân thế, loại hình, có khả năng tiến hóa thân thể cải tạo năng lực, trước mắt giai đoạn, đệ nhị giai đoạn hắc cương âm thân thể, nhục thân xứng đôi độ, 80, cư dị, trọng yếu biến hóa. Da thịt tế bào biến hóa thành nhưng điều khống thi vách tường tế bào, thép chất cứng rắn. Nhục thể tế bào có thế dung nạp âm khí, rõ rệt tăng cường thân thể lực lượng cũng suy yếu cảm giác đau cảm ứng, lực phòng ngự cùng lực lượng tầng thứ rõ rệt tăng lên, nhưng lây nhiễm người bình thường hóa thành bán cương. Không phải trọng yếu biến hóa, da thịt xám hóa, tiêu hóa hệ thống đối với thịt tươi không còn bài xích, thói quen sinh hoạt tại tụ âm chi địa, đánh giá, âm cùng thi song trọng thuộc tính, trong đó âm thuộc tính có cự đại tiềm lực phát triển, thi thuộc tính cung cấp cho chủ thể cường đại nhục thể cơ năng, thuộc về thượng đẳng nhục thể cải tạo hình năng lực, tại đã biết nhục thân cải tạo năng lực bên trong xếp hạng đệ bát, bình xét cấp bậc S, trước mắt độ bảo hòa, 0%, tiến giai hạ một giai đoạn cần đạt tới hoàn toàn độ bảo hòa cũng ngưng luyện ra bên trong âm đan, có quan hệ với đệ nhị giai đoạn tâm thi thân thế, kiểm trắc kết quả nhìn qua lộ ra cao đại thượng, nhưng chân chính cường đại chỉ có chính ngu tỉnh minh bạch, ngoài ra bởi vì thân thể cải biến, tổng hợp năng lực danh sách đổi mới, học sinh số hiệu 20393220213, sinh mệnh viện khoa học tân sinh ngu tỉnh, thân thể tố chất tình huống biểu, trước mắt đạt tới đẳng cấp, người tốt hậu kỳ, tinh thần ô nhiễm độ, 30, so sánh nguy hiểm, mời lập tức trở về trường học tiếp nhận trị liệu, người tốt kỳ, các hạng tham số cho điểm như sau, đổi mới, thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, BA, thần kinh phản ứng bình xét cấp bậc, C, ý thức cường độ bình xét cấp bậc, B, hoảng sợ chống cự bình xét cấp bậc, B, đã thu hoạch được năng lực, ngụy trang, nửa thực thể thực vật gen thủ thuật, thường xuân đằng, nhưng tiến hóa, có thể sử dụng thực vật trói buộc, chất dinh dưỡng hấp thu, sự quan hợp năng lực. Nhục thân xứng đôi trình độ 90%, trước mắt bình xét cấp bậc, A, âm thi thân thế, có khả năng tiến hóa da thịt ngạnh hóa, lực lượng tăng cường, cảm giác đau cảm ứng suy yếu, tại âm khí nồng hậu dày đặc khu vực thân thể cơ năng đem đạt được tăng lên, nhưng hấp thu âm khí cường hóa thân thể. Trước mắt bình xét cấp bậc, S, xếp hạng tình huống, đổi mới, tổng hợp năm thứ nhất đại học thực lực xếp hạng đệ bát danh, lớp bên trong xếp hạng đệ tam danh, vẫn là đệ tam danh. Ta vốn cho rằng hẳn là cùng Bạch Kiêu không sai biệt lắm, không nghĩ tới còn tại Diệp Phong đằng sau. Xem ra hắn hẳn là chịu đựng ban chủ nhiệm không ít chiếu cố đi. A Huyên, chúng ta đi thôi, duy nhất có thể tiếc chính là không có thể đạt được lịch sử lão sư tương quan tin tức. Một đoàn hắc phát trở lại ngu tỉnh trong thân thể, thanh ma trường thương cầm nơi tay trung tướng trước mắt quan tài cùng đầm nước dưới đáy đại trận triệt để phá hư, để tránh sau này còn có người lợi dụng nơi này đến luyện chế cương thi. Sớm tại giết chết lão thôn trưởng lúc, ngu tỉnh liền nhận rạp chiếu phim ý thức truyền lời, giao thế điện ảnh thế giới nội dung cốt truyện nhiệm vụ đã hoàn thành, thế giới quan bế còn thừa thời gian 3 giờ 50 phút 38 giây, mời chọn rời đi. Tại ngu tỉnh thỉnh cầu lúc rời đi, thân thể của mình lập tức được một cổ cưỡng chế tính chất không gian truyền tống môn cho mang đi. Trong chớp mắt, tràng cảnh hoán đổi, quen thuộc không khí, quen thuộc phòng học cùng quen thuộc bàn học xuất hiện trước mặt mình. Đen nhánh trong phòng học trừ ra ngu tỉnh bên ngoài, trên giảng đài hoành để cự đại trong quan tài, lịch sử lão sư ngay tại bình yên ngủ đông, chương 312, thầy trò ngẫu nhiên gặp. Giao thế điện ảnh thế giới nội dung cốt truyện hoàn thành, ngẫu nhiên nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho, nương theo lấy một trận tiếng nhắc nhở, tại ngu tỉnh trước mặt trên bàn học xuất hiện một cái tinh xảo tiểu lễ hộp, tại ngu tỉnh đem lễ hộp hoàn toàn mở ra lúc, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng vật phẩm, mà là một trương tờ giấy nhỏ, trên đó viết một đoạn ngắn nói, giả lập khen thưởng, phòng giáo vụ đặc thù tra tấn ở giữa một ngày quyền sử dụng lợi, nói thật dạng này giả lập khen thưởng liền trước mắt mà nói đối với ngu tỉnh cũng không có cái gì thực chất tính chỗ tốt, thậm chí mình làm tại cái này chỗ trường học học tập 3 năm tốt nghiệp sinh đều không rõ ràng phòng giáo vụ đặc thù tra tấn ở giữa đến cùng ý vị như thế nào. Bởi vì phòng giáo vụ thuộc về trong trường học nổi danh học sinh cấm địa, cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Ngu tỉnh tại 3 năm thời gian bên trong cũng chưa từng đặt chân qua phòng giáo vụ bất kỳ lần nào. Duy nhất một điểm ngu tỉnh biết đến là, phạm phải trọng đại khuyết điểm cũng tại thao trường khu được toàn trường thông báo phê bình học sinh, tại trải qua lần đầu tra tấn, nếu như có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, sẽ từ giáo sư tự mình mang đến phòng giáo vụ. Người học sinh này từ đó về sau tuyệt sẽ không lại xuất hiện tại trong trường học, phòng giáo vụ đặc thù tra tấn ở giữa. Từ hiện tại trưởng khống tư liệu xem ra, hẳn là dùng để hoàn toàn chuyển biến xấu tại trên linh hồn có được một định thiên phú học sinh. Như là Lý Tuyền ấp chỗ khống chế nhận các quan tài trừng phạt học sinh, rất có thể xuất từ nơi này, nói không chừng có thể tại bên trong đạt được vượt qua ta tưởng tượng thu hoạch. Tại ngu tỉnh suy nghĩ kết thúc lúc, trước mắt thời gian qua rạng sáng 02 giờ 5 phút, toàn trường loa phóng thanh vang lên, một tên sau cùng tham dự đặc thù khảo thí học sinh đã thông qua khảo thí. Kịch tổ lâm thời an bài đại hội thể dục thể thao đem định Vu Minh sáng sớm 9 giờ tại thao trường khu cùng sân vận động khu bên trong phân biệt mở ra. Bốn người đứng đầu thu hoạch được vai phụ thân phận diễn viên mời sớm nửa giờ tiến vào sân vận động khu, còn lại diễn viên đúng giờ tại thao trường khu tập hợp. Đại hội thể dục thể thao, Ngô Tĩnh mới từ Thi Mộ thôn rời đi, cũng không biết kịch tổ Lâm thời an bài đại hội thể dục thể thao hàm nghĩa. Ta tại đặc thù trong cuộc thi ưu dị biểu hiện cũng không có đạt tới trở thành chủ giác diễn viên tiêu chuẩn cơ bản, không biết còn có hay không những phương pháp khác có thể để ta tham dự sau cùng khu dạy học chủ tuyến nội dung cốt truyện quay chụp. Về trước túc xá khu hỏi thăm những người khác có quan hệ vu vận động sẽ tin tức đi. Đúng lúc này, lịch sử lão sư từ quan tài bên trong đứng ngồi mà lên, nhìn ngươi tinh thần coi như không tệ, sớm đi với ta một chỗ thuộc về giáo sư khu vực như thế nào. Ta có chút sự tình cùng ngươi giảng, quan tài từ ngươi cầm dùm ta, nếu có còn lại lão sư trông thấy hơi nói đến đi qua. Lịch sử lão sư tại khảo thí trong lúc đó cố ý trong phòng học ngủ 3 ngày, tự hồ đúng vậy chờ đợi Ngô Tĩnh tỉnh lại. Được, đóng ngoặc vuông. Ngô Tĩnh vừa mới tiến giai hoàn thành, thân thể cứ việc có nhất định rã rời, nhưng lịch sử lão sư thỉnh cầu không thể cự tuyệt. Lấy trước mắt thân thể tố chất đương bắt động hơn 2.000 cân quan tài lúc, truyền lại cho thủ trưởng nặng nề cảm giác rõ ràng so trước đó giảm nhỏ. Vì thuận tiện lý do, Ngô Tĩnh tách ra lõi gỗ làm chủ ngạnh hóa thực thể, bắt chước lịch sử lão sư lưng động quan tài phương thức, đem cự đại nặng nề quan tài trói buộc được trên lưng. Trước mắt là tan học thời gian, rời đi phòng học chỉ cần xoay trái một đoạn ngắn liền có thể rời đi khu dạy học. Tuy nhiên tại lịch sử lão sư chỉ huy dưới, dẫn Ngô Tĩnh đi hướng khu dạy học lầu một tầng sâu vị trí, kéo dài hành lang phản phất không có cuối cùng. Cạch cạch cạch. Một trận giày cao gót âm thanh từ bên kia truyền đến, hồng sắc áo dài ngữ văn lão sư đón hai người mà đến. Từ tương đối vội vàng tiến bước chân có thể suy đoán ra ngữ văn lão sư trước mắt tính khí không tốt lắm. Ngoài ra, bình thường tại cái này đoạn thời gian, lão sư cũng đều hẳn là sớm rời đi khu dạy học, trở lại thuộc với mình ngủ phòng nghỉ ngơi. Ngữ văn lão sư xuất hiện lúc này lộ ra 10 phần kỳ quái. Ngô Tĩnh lôi kéo vành nón đi theo lịch sử lão sư sau lưng, cùng ngữ văn lão sư gặp thoáng qua cũng không có bất kỳ cái gì thương lượng. Tiếp tục thâm nhập sâu quá trình, một đường Ngô Tĩnh quen thuộc khí tức truyền đến. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía u ám cuối thông đạo lúc, một vị nâng cao bụng lớn, mép tóc tuyến tương đối cao nam nhân đang đứng tại cuối cùng hướng, ban chủ nhiệm. Ngô Tĩnh tâm thần chấn động, cũng không có cùng Ngô Tĩnh trong trí nhớ, ban chủ nhiệm chậm rãi ngoắc tràn cảnh xứng đôi. Hiện tại ban chủ nhiệm chỉ là đem hai tay chắp sau lưng, tự hồ cố ý trạm tại nguyên chỗ chờ đợi hai người đến. Lịch sử lão sư nói nhỏ lấy, trước đó ta nói qua, giáo sư tầng bên trong ta có hai cái chán ghét gia hỏa. Đầu tiên là trước đó số học lão sư, đệ nhị đúng vậy cái này cá nhân, mời Trương lão sư không muốn tự mình động thủ, ta trở lại cái này chỗ trường học căn bản mục đích đúng vậy giết hắn. Lịch sử lão sư không có trả lời Ngô Tĩnh, nhìn thẳng phía trước ngoài 200 thước vật lý lão sư, thẳng tắp đi ra phía trước, hai người gặp nhau, lịch sử lão sư cao lớn thân thể trọn vẹn cao hơn trước mặt bụng vệ trung niên ban chủ nhiệm một cái đầu, khí thế bên trên hoàn toàn vượt trên đối phương. Quan lão sư, muộn như vậy còn tại tổng hợp trong văn phòng làm cái gì? Lịch sử lão sư vào trước là chủ chất vấn Ngô Tĩnh đã từng ban chủ nhiệm, cùng ngữ văn lão sư trao đổi một chút tâm đắc, thuận tiện để cho ta bồi dưỡng học sinh học được một loại mới bản lĩnh. Tại Ngô Tĩnh ban chủ nhiệm lúc nói chuyện, một bên trong văn phòng, toàn thân tiêu tán lấy ác ma khí tức Diệp Phong đi ra, Tĩnh Tĩnh đứng tại hành lang một bên. Diệp Phong, Ngô Tĩnh nhìn về phía Diệp Phong lúc, từng tại trong lớp lấy giúp người làm niềm vui ánh nắng nam sinh bộ dáng đã hoàn toàn tan tành mây khói. Diệp Phong trước mắt màu đen nhánh trong mắt trung gian kiếm lời ngậm lấy tà niệm thần sắc, thân thể ngăn không được giết chóc dục vọng mà run nhẹ nhẹ, tự hồ vội vàng muốn sử dụng bên hông mẫn ác đao đem trước mặt Ngô Tĩnh cùng lịch sử lão sư chém giết. Bụng phệ quan lão sư mang theo Diệp Phong rời đi, tại đi qua hai người bên cạnh lúc đột phát tình trạng, lịch sử lão sư vậy mà không có dấu hiệu nào duỗi ra cánh tay, năm ngón tay bắt lấy ban chủ nhiệm to mọng đầu lâu, như là đã từng miễu sát số học lão sư đồng dạng đem ban chủ nhiệm đầu dùng lực ấn về phía hành lang một bên mặt tường, vụt, đi theo sau quả nhiên Diệp Phong xuất đao, chỉ bất quá, lập tức được Ngô Tĩnh tế ra, thanh ma, chặn lại. Khu dạy học mặt tường cứng rắn vô cùng, nhưng vẫn tại lịch sử lão sư cự đại lực lượng nén dưới, kiên cố mặt tường vẫn như cũ xuất hiện vết rách, ban chủ nhiệm đầu cũng là được đặt ở lõm mặt tường bên trong. Chỉ tuy nhiên đầu chỉ là thoáng có chút biến hình, cũng không có vỡ nứt dấu hiệu. Trương lão sư, hôm nay đến đây thôi nhé. Sau này có cơ hội chúng ta hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen. Đầu được ép vào vách tường ban chủ nhiệm tuyệt không tức giận, ngược lại là lấy bình hòa ngữ khí cùng lịch sử lão sư câu thông. Hừ, tốt a. Trương lão sư buông tay ra về sau, ban chủ nhiệm xoa động mình biến hình to mọng đầu lâu cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Diệp Phong, chính khống chế, chúng ta đi thôi. Tại ban chủ nhiệm phân phó dưới, Tà niệm tiêu tán, Diệp Phong lập tức thu đao, cùng tại bản thân sau từ kéo dài trong thông đạo đi bộ rời đi. Giáo sư Tần bên trong người mạnh nhất hẳn là đúng vậy, hắn đi, không nghĩ tới ngưng luyện ra bên trong âm đan ta vẫn không có tuyệt đối phần thắng. Cùng ta tiến đến, ta có chút sự tình nói với ngươi, lịch sử lão sư nói với Ngô Tĩnh, hai người lập tức tiến vào một bên tổng hợp văn phòng. Chương 313, ban chủ nhiệm khóa, thượng, khu dạy học tầng thứ nhất tổng hợp văn phòng thuộc về giáo sư công cộng nghỉ ngơi cùng văn phòng nơi chốn. Ngoài ra tại khu dạy học những tầng lầu khác còn vì mỗi một vị giáo sư độc hữu thiết kế lấy một người đặc thù văn phòng. Chỗ này tổng hợp văn phòng là ngày bình thường dùng cho phòng học nhóm dùng để tra tấn học sinh, tiểu tiểu phát tiết một chút tâm tình công cộng nơi chốn. Bởi vì có trường học tạp công hỗ trợ xử lý hậu sự, cùng nội vụ vệ sinh quét dọn, không ít giáo sư đều thói quen tại cái này cùng một chút phạm tội nhưng lại không nghiêm trọng lắm học sinh ở chỗ này tiến hành giao lưu. Tại Ngô Tĩnh vẫn là lớp 11 niên cấp nào đó một ngày ban đêm, thời gian là 22 giờ 30 phút, sau đó, liên tục tam đường khóa đều thuộc về ban chủ nhiệm tiết học vật lý. Bao quát Ngô Tĩnh ở bên trong, toàn lớp sở hữu học sinh đều tại hạ khóa trong lúc đó khai thác các loại thủ đoạn đến để cho mình tinh thần bảo trì phấn khởi trạng thái. Có người sử dụng ngân châm cắm vào đỉnh đầu chính giữa huyệt bách hội nhắc tới tinh thần, có người lấy đặc biệt độc trùng cắn xé thân thể, thông qua đau đớn nọc độc kích thích để toàn thân bảo trì tuyệt đối thanh tĩnh trạng thái. Tuyệt đại đa số người đều là chuẩn bị kỹ càng tiểu đao đặt ở trên mặt bàn. Một khi phát hiện tinh thần của mình có chút thư giãn, lập tức cắt các thủ cánh tay thậm chí thân thể, lấy tự mình hại mình phương thức đến bảo trì rõ ràng. Bởi vì ban chủ nhiệm dung không được mảy may qua loa, nếu không gặp phải sẽ là khó nói lên lời, tra tấn. Ngô Tĩnh bởi vì thành tích ưu dị, tại đêm qua đang nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Hôm nay bữa tối cũng là ăn cùng với chính mình chứa đựng tại bí mật địa điểm bên trong năng lượng bổng đem thân thể khôi phục lại tốt nhất trạng thái, tuyệt sẽ không bởi vì tinh thần thư giãn nguyên nhân mà tại ban chủ nhiệm khóa công đường thất thần. Bởi vì có Ngô Tĩnh trình độ nhất định trợ giúp, ngồi ở một bên dư xảo trước mắt trạng thái cũng không tệ lắm, vì để phòng tình huống khẩn cấp mà tại sách vở bên trong đặt vào cùng nhau lưỡi dao, reng reng reng, chuông vào học vang lên, tất cả mọi người đem lập tức duy trì tiêu chuẩn học tập tư thế ngồi. Bụng phệ ban chủ nhiệm lợi dụng nhiều truyền thông phim đèn chiếu tiến hành giảng bài, ban chủ nhiệm nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái hoặc là quỷ dị địa phương, chỉ là đang đi học trong lúc đó, mỗi một vị học sinh đều sẽ theo chương trình học tiến hành mà trên thần thức nhận một loại nào đó dẫn dắt, vì cái gì nhất định phải cam đoan hết sức chăm chú, nguyên nhân rất đơn giản, một khi thất thần, cho dù là 2 giây, chờ đến kịp phản ứng lúc, chung quanh tràng cảnh đều đã triệt để biến hóa bộ dáng, liên tục tam tiết tiết học vật lý trình. Ngô Tĩnh tại, chương 03, khóa bắt đầu, đóng ngoặc vuông, một con ruồi bay vào trong phòng học mà lại không biết nguyên nhân gì một mực quay chung quanh tại Ngô Tĩnh bên người, lên lớp trong lúc đó là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dư thừa động tác, đến mức con ruồi tại Ngô Tĩnh bên tai không ngừng ông ông tác hưởng, loại này cánh vỗ tiếng ông ông cùng Ngô Tĩnh trong trí nhớ một kiện sự tình phát sinh trọng điệp, đến mức đại não ý thức ngắn thời gian từ lớp học chuyển di đến ký ức chỗ sâu. Đợi cho Ngô Tĩnh lấy lại tinh thần lúc bên tai con ruồi đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, đang ngồi toàn lớp sở hữu học sinh toàn bộ biến mất, vắng vẻ đen nhánh trong phòng học chỉ còn lại Ngô Tĩnh một người. Dọc dọc mồ hôi lạnh dọc theo cái cổ trượt xuống, Ngô Tĩnh tâm lý hết sức rõ ràng, thông qua tra tấn không thể tránh né, ghê tởm. Ngô Tĩnh cắn răng lập tức đứng dậy bắt đầu ở trong phòng học tìm tòi tìm kiếm cái gì đồ vật. Tại ban chủ nhiệm chế định quy củ bên trong, một khi trái với lớp học kỷ luật học sinh nhất định phải tại hạn lúc nửa giờ thời gian bên trong, ngăn lại tầng thứ nhất tổng hợp trong văn phòng tiếp nhận, tra tấn, như vượt qua thời gian hạn chế, tra tấn, cũng đem tăng lên thống khổ trình độ, không phải bình thường người có thể tiếp nhận, nhìn như dài nửa giờ, nhưng đối với cơ bản sở hữu học sinh tới nói vô pháp đúng hạn ngăn lại, đại đa số người cần hao phí mấy canh giờ thời gian, thậm chí có người tốn hao một ngày trở lên thời gian, cửa phòng học khóa chặt. Đạo thứ nhất bày ở Ngô Tĩnh trước mặt nan quan chính là tìm ra rời đi phòng học chìa khóa. Chìa khóa giấu kín tại nào đó một trương bàn học trong ngăn kéo, nhưng mà không tồn tại chìa khóa trong ngăn kéo thì cất giấu cái khác đồ vật. Cùng lúc đó, một viên quái đản nữ nhân đầu lâu, cái cổ đứt gãy sử trưởng ra đại lượng ngón tay làm di động sử dụng chân đủ, bò sát đến Ngô Tĩnh trên bờ vai làm giám thị giả. Giám thị bảo đảm Ngô Tĩnh lấy bình thường phương thức tiến hành chìa khóa tìm kiếm, không tuân thủ quy củ sẽ nhận nữ nhân đầu lâu điên cuồng công kích. Ngô Tĩnh đầu tiên kiểm tra mình bàn học, tại bên trong phát hiện một bộ có sắt kính mắt. Loại này phụ trợ tính đạo cụ vật phẩm nhưng trợ giúp sàng chọn chìa khóa chỗ bàn học, vận khí không tệ. Ngu Tĩnh sẽ có sắc kính mắt mang lên sau tầm mắt bên trong, gần nửa bàn học mặt ngoài nhiễm lấy máu tươi, mà đổi thành một nửa bàn học thì được bài trừ rơi. Đi vào gần nhất một chỗ nhiễm có máu tươi bàn học, Ngu Tĩnh nội tâm một bên cầu nguyện, một chính biên tướng bàn tay nhập bàn học bên trong. Nhưng mà đầu ngón tay đầu truyền đến lại là một loại trang giấy xúc cảm, tờ giấy màu trắng cầm trong tay, bên trên viết có một đầu chỉ thị, tiến về vệ sinh sừng, ăn hết trong thùng rác đồ ăn. Như Ngu Tĩnh không phải vậy chỉ thị yêu cầu, trên bờ vai ngón tay nữ nhân đem đối Ngu Tĩnh thực hiện trừng phạt. Vệ sinh sừng trong thùng rác không phải cái gì mốc meo đồ ăn hoặc là buồn nôn côn trùng, mà là một bình pha lê chung ném ở trong đó. Lọ thủy tinh trong đầu nhồi vào lấy nhân loại nhãn cầu, số lượng chí ít tại 20 khỏa trở lên, thậm chí bộ phận mắt hạt châu còn tại hoạt động. Ngu Tĩnh cầm ra một viên nước nhuận con mắt, tại nữ nhân đầu lâu giám thị hạ chỉ có thể để vào trong miệng. Ba chít chít, hàm răng cắn nát con mắt lúc, bên trong một loại tanh hôi đắng chát chất lỏng tỏ khắp tại khoang miệng, để Ngu Tĩnh kém chút vẹ ra. Tổng thời gian chỉ có nửa giờ, tại thích ứng viên thứ nhất con mắt về sau, Ngu Tĩnh ôm đồn đem nhãn cầu nhét vào trong miệng nhấm nuốt nuốt. Tương đối may mắn là, nhãn cầu bên trong đại bộ phận là trình độ, nuốt so cái khác bộ phận muốn dễ dàng rất nhiều. Nhãn cầu nuốt hoàn tất, trên bờ vai nữ nhân đầu lâu lộ ra vui vẻ nụ cười. Ngu Tĩnh đứng thẳng đứng dậy lúc quẹ ra một bộ phận nhãn cầu bả vụn, lộn nhào tiếp tục tại bàn học bên trong tìm kiếm chìa khóa, không nghĩ tới tiếp tục tại trong ngăn kéo tìm ra một tờ giấy, bên trên đồng dạng là một đầu chỉ thị, xin đem trên bục giảng vật phẩm quy vị, nhìn như đơn giản chỉ thị, Ngu Tĩnh lại cảm giác được từng đợt bất an. Đi vào trên bục giảng Ngu Tĩnh cái gì cũng không có phát hiện, chỉ tuy nhiên tại bục giảng chính trung tâm nhưng lại có một đường dùng phấn viết hội họa ra thủ trưởng ấn. Đúng lúc này, Ngu Tĩnh trên bờ vai ngón tay nữ nhân đầu thuận cánh tay đi vào Ngu Tĩnh thủ trưởng vị trí, lợi dụng bén nhọn hàm răng đem Ngu Tĩnh tay trái trưởng cắn được không vượt qua 1 cm lớn nhỏ khối thịt vụn, tản mát trên bục giảng. Dựa theo chỉ thị, Ngu Tĩnh cần đem mình bể nát tay trái trưởng ghép lại thành dáng dấp ban đầu. Bình Hương huyện thực nghiệm trung học, tại lớp 10 tân sinh nhập trường học lúc lại tiến hành một lần đặc thù kiểm tra sức khỏe. Tại giáo y viện trung tướng sẽ vì mỗi một vị tân sinh rót vào một loại tự lành tề, để thân thể có thể mang theo tự lành hiệu quả, có thể tại các loại nhục thể tra tấn sau tự hành khôi phục, nhịn đau đau nhức đem vỡ vụn thủ trưởng nhanh chóng ghép lại, thông qua tự lành hiệu quả để thịt nát ở giữa miễn cưỡng kết nối, tay trái trưởng tạm thời phế bỏ. Chương 314, Ban chủ nhiệm khóa, hạ. Loại này từ trường học vì học sinh trong thân thể chỗ rót vào dù sao không phải cái gì đặc biệt cường đại tự lành năng lực. Đổi mới nhanh nhất, trước mắt Ngu Tĩnh hợp lại giáp giới tay trái trưởng như là được nhựa cao su dán lại 10 phần buồn nôn, vỡ vụn khép lại tối thiểu đến trải qua 24 giờ mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Tay trái phế bỏ, lưu cho Ngu Tĩnh thời gian còn thừa lại 13 phút, không có bất kỳ cái gì dư thừa tuyển hạng, Ngu Tĩnh chỉ có thể ở còn sót lại bàn học bên trong tiếp tục tìm kiếm lấy chìa khóa. Ở sau đó một trường bàn học bên trong, Ngu Tĩnh tìm ra cùng nhau đơn giản ghép hình, y theo Ngu Tĩnh đại não năng lực tại trong vòng 30 giây hoàn thành ghép hình cấu tạo, thông qua ghép hình nhắc nhở tin tức xác nhận sàng chọn ra khả năng tồn tại chìa khóa 3 tấm bàn học, không có thời gian. Hy vọng ta vận khí không tệ, Ngu Tĩnh đem tay phải vươn vào một tấm trong đó bàn học bên trong, kim loại đụng vào làm cho Ngu Tĩnh lộ ra nụ cười, thuận lợi đạt được chìa khóa sau rời đi phòng học. Nhưng mà trận này ban chủ nhiệm bố trí trò chơi còn chưa không có thực sự kết thúc, lầu dạy học tầng thứ nhất lối đi nhỏ biến hóa ngàn vạn, cũng không nhất định có thể kịp thời tìm tới thông hướng văn phòng chính xác thông đạo. Rất nhiều người có thể tại 20 phút bên trong tìm tới chìa khóa rời đi phòng học, lại không thể tại còn lại 10 phút bên trong thuận lợi ngăn lại tổng hợp văn phòng. Mà lại tại trong lối đi nhỏ âm u nơi hẻo lánh, còn có thể tồn tại để cho người ta hoảng sợ sinh vật tập kích học sinh. Ngu Tĩnh hôm nay vận khí thật sự là không tệ, đi ra ngoài lựa chọn bên trái thông đạo tiến lên, đang nhanh chóng xuyên qua chỗ thứ nhất chỗ rẽ lúc, đối diện hành lang chỗ sâu, có sáng ngời công cộng văn phòng phù hợp ở trong mắt Ngu Tĩnh, bụng phệ ban chủ nhiệm đang đứng tại cửa phòng làm việc hướng mình ngoắc, vận khí không tệ, thời gian đầy đủ. Đúng lúc này, một trận âm phong từ khía cạnh thổi tới, nội tâm bất an Ngu Tĩnh bị lệch đầu nhìn lại lúc tại một chỗ khác phía bên phải âm u phòng học qua trên đường một bộ không đầu nữ thi vặn vẹo bò tới. Ba, vốn là một mực đợi tại Ngu Tĩnh trên bờ vai nữ nhân đầu lâu cũng là ngã xuống đất, dưới cổ ngón tay nhúc nhích lấy cùng không đầu nữ thi kết hợp với nhau. Nữ nhân phát ra cạc cạc xương cốt vặn vẹo âm thanh đứng thẳng đứng dậy, bộ mặt miệng trong miệng nhô ra đại lượng ngón tay, giãy dụa thân thể hướng phía Ngu Tĩnh mà đến, hoảng sợ. chạy, đóng ngoặc vuông, xuất ra thao trường khu. Từng tại thao trường khu bên trong cường đại chạy năng lực, Ngô Tĩnh đã không quan tâm tay trái chưởng đau đớn, nhìn như dài trăm thước thông đạo vậy mà tại Ngô Tĩnh chạy qua trình được chậm rãi kéo duỗi, Ngô Tĩnh chính cảm giác trọn vẹn chạy khoảng 2.000 mét khoảng cách, thể lực đã muốn hoàn toàn tiêu hao lúc mới cuối cùng ngăn lại ban chủ nhiệm trước mặt, 29 phân 12 giây, thật là không tồi. Cơ bản không có người có thể tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành ta thiết trí cái này một hệ liệt tiểu trò chơi. Xem ra ngươi thật rất không tệ, ta đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Ban chủ nhiệm lấy tán thưởng ánh mắt nhìn trước mặt toàn thân gần như sụi lơ Ngô Tĩnh, về phần sau lưng Ngô Tĩnh đuổi theo khủng bố nữ nhân, đã dừng lại động tác, đến đây đi. Nữ nhân đầu lâu tại ban chủ nhiệm mệnh lệnh dưới cùng thân thể tách rời, nhanh chóng bò hướng ban chủ nhiệm bả vai cũng an ổn bất động. Không đầu thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hóa thành một bãi huyết thủy rót vào sàn nhà mà biến mất. Ban chủ nhiệm, ta đã chuẩn bị xong. Ngô Tĩnh một bộ 10 phần thản nhiên tiếp nhận tra tấn bộ dáng, can đảm lắm. Ban chủ nhiệm đẩy ra tổng hợp văn phòng cửa gỗ, tiếng kêu thê thảm lập tức từ bên trong truyền ra, liên tục tam tiết tiết học vật lý bên trong. Trúng chiêu cũng không chỉ Ngô Tĩnh một người, tại trong văn phòng đã có 5 người đang tiếp thụ lấy thảm không nhân đạo tra tấn, ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng, đi theo ta. Bởi vì Ngô Tĩnh sớm ngăn lại nguyên nhân, từ ban chủ nhiệm chỉ huy đi hướng tổng hợp trong văn phòng đơn độc bí ẩn gian phòng đơn sơ bên trong chỉ có một đài treo trên tường cự đại TV, cũng tại gian phòng chính trung tâm thiết lập lấy một đài trói buộc sử dụng sắt ghế dựa, Ngô Tĩnh đã không cần ban chủ nhiệm nói rõ. Mình ngồi lên sắt ghế dựa cũng thông qua sắt trên ghế băng vải trói buộc chặt tay chân của mình cùng cái cổ. Tại biết tra tấn không thể tránh khỏi tình huống dưới, nhất định phải nghênh hợp lão sư khẩu vị. Nếu là biểu toàn bộ hành trình hết sức phối hợp, nói không chừng tra tấn sẽ tương đối giảm bớt. Ngươi là lần này lần đầu tại 30 phút thời gian bên trong thông qua ta khảo nghiệm học sinh, có thể lấy phàm nhân thân thể làm được điểm này thật 10 phần không tệ. Bởi vậy, hôm nay tra tấn hơi sửa đổi một chút. Ngươi làm lớp chúng ta thành tích tốt nhất học sinh, lại là thông qua ta khảo nghiệm duy nhất học sinh, ta dự định bắt đầu từ hôm nay hảo hảo đối ngươi tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Tại ban chủ nhiệm trong lúc nói chuyện, một bộ đặc chế nhãn cầu cố định khí mang tại Ngô Tĩnh bộ mặt, đem mí mắt cùng hạ khóe mắt hoàn toàn chèo chống kéo, khiến cho Ngô Tĩnh hai mắt vô pháp khép kín. Cân nhắc đến dài thời gian không nháy mắt, bởi vì nhãn cầu không có được thấm ướt đem dẫn đến tầm mắt mô hình hồ các loại vấn đề. Ban chủ nhiệm trên bờ vai nữ nhân đầu lâu bò sát đến Ngô Tĩnh bên mặt, duỗi ra miệng trong miệng đầu lưỡi, thông qua mũi nhọn bài tiết nước bọt đến vì Ngô Tĩnh tưới nhuần hai mắt. Ngô Tĩnh ngươi rất hiểu chuyện, tuy nhiên quá nhiều nhân tình thế thái hỗn hợp tại tâm, đối ngươi sau này phát triển không có chỗ tốt. Làm ban chủ nhiệm ta đối với ngươi cẩn thận quan sát phát hiện, ngươi cũng lớp bên trên vị này dư xảo quan hệ không tệ, nay thiên tiên để ngươi nhìn xem vị này không có thiên phú. Chỉ cầu sống tạm nữ sinh đến cùng là dạng gì đi. Ban chủ nhiệm lợi dụng điều khiển từ xa đem Ngô Tĩnh đối diện TV mở ra, 100 tấc tiêu chuẩn HD TV bên trên bắt đầu chiếu phim dư xảo từ tiếng trường học bắt đầu sở thụ đến tra tấn mỗi cái tinh tuyển chi tiết quá trình, quay chụp 10 phần rõ ràng, đồng thời còn phối hữu rung động vần quanh âm thanh. Dư xảo tại tra tấn bên trong phát ra tiếng hét thống khổ gào thét cùng một lúc nào đó đợi đầu lưỡi đoạn đi nói quanh co âm thanh, phối hợp với tra tấn quá trình khác ở Ngô Tĩnh nội tâm. Bởi vì hai mắt vô pháp khép kín, ánh mắt căn bản vô pháp từ TV trên màn hình dời ra chỗ khác, con mắt sẽ định kỳ ướt át. Bởi vậy ở trên, Ngô Tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ, đơn thuần tinh thần tra tấn mà thôi. Theo trước mặt video phản ứng, Ngô Tĩnh nội tâm đang bị một chút xíu hủ hóa. Xem ảnh trong lúc đó từ ban chủ nhiệm tự thân vì Ngô Tĩnh cho ăn, chiếu cố tốt Ngô Tĩnh hết thảy thân thể phản ứng. Dài đến 48 giờ xem ảnh, chỉ bất quá là đặc sắc tuyển lễ mà thôi, từ khai giảng cho đến bây giờ, tra tấn dư xảo lúc lâu dài xa không chỉ hai thiên thời ở giữa. Xem ảnh kết thúc, giải khai cố định con mắt kim loại trang bị lúc, ngồi tại sắt trên ghế Ngô Tĩnh nhưng không có bất luận cái gì động tác, thậm chí tính cả hai ngày không có khép kín mí mắt cũng không có chớp động một lần. 3. Ban chủ nhiệm thủ trưởng rơi vào Ngô Tĩnh trên bờ vai, rất không tệ. Ta nhìn ra được ngươi ngay tại chậm rãi phát sinh cải biến, hai ngày không ngủ không nghỉ cũng là rất vất vả. Ta sẽ hướng phòng giáo vụ vì ngươi xin phép nghỉ, lệ riêng để ngươi tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày, không nóng nảy đâu, hai người chúng ta ở chung còn có hơn một năm thời gian, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cảm ơn. Ban chủ nhiệm, Ngô Tĩnh trong hai mắt máu bao phủ bằng lụa, dọc dọc nước mắt chậm chạp tràn ra, RV Đức, chương 315, trường học bản chất. Ngô Tĩnh, đứng tại tổng hợp cửa phòng làm việc lịch sử lão sư, nhắc nhở lấy có chút lắc tinh thần ngu tỉnh, không có ý tứ, vừa đột nhiên não hải bên trong hiện lên một chút quá khứ sự tình, ngu tỉnh thu hồi cầm trong tay trường thương, đi theo lịch sử lão sư bước vào chỗ này tổng hợp văn phòng, cũng không trở về ức bên trong đại lượng học sinh tại bên trong kinh thanh gào thảm tràn cảnh, tươi mát trang nhã công cộng trong văn phòng, sở hữu trên mặt bàn sách vở chỉnh tề trưng bày, các phương diện vệ sinh cũng 10 phần sạch sẽ. Ngu tỉnh đệ nhất thời gian nhìn mình đã từng được cưỡng chế xem điện ảnh gian phòng, băng lãnh cửa sắt để ngu tỉnh nội tâm một trận mãnh liệt ba động, tuy nhiên cũng rất nhanh được lý trí đè chế xuống tới, đi theo ta, tại lịch sử lão sư chỉ huy dưới, hai người thông qua bàn làm việc ở giữa chật hẹp lối đi nhỏ, đi vào một chỗ văn phòng chỗ sâu nhất cửa gỗ trước, thấy được sao? Lịch sử lão sư hỏi đến, thật mạnh phong ấn, ngu tỉnh đem thực thể che kín võng mạc, rõ ràng trông thấy môn thể bên trên có lưu lấy cường đại phong ấn, là từ đa trọng phong ấn cấu thành. Ngu tỉnh tại 3 năm đọc sách thời gian bên trong chưa hề đặt chân nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, cửa gỗ khắc ấn lấy, giáo sư chuyên dụng, 4 chữ, lịch sử lão sư xuất ra đặc chất chìa khóa đem cửa gỗ mở ra, bên trong đối ứng không gian truyền tống môn, không biết thông hướng nơi nào, ta có thể vào không? Sẽ không bị trường học cấm đoán. Ngu tỉnh hỏi lại, thử một chút xem sao. Trong này là chúng ta giáo sư đặc hữu khu nghỉ ngơi vực, đối ngươi lý giải cái này chỗ trường học bản chất có trợ giúp rất lớn, trường học bản chất, hoàn toàn chính xác, ngu tỉnh từ cái này chỗ trường học tốt nghiệp 3 năm, cho tới nay đều không có minh bạch cái này chỗ trường học mục đích thành lập là cái gì, đóng ngoặc vuông, ở phía sau đến bởi vì sở nghiên cứu trắc thí tiếp xúc đến lương giáo sư, sau đó lại tiếp xúc đến đế hoa đại học, tiếp xúc đến hắc ám thế lực lúc, ngu tỉnh trong lòng có qua nhất định phỏng đoán. Cùng loại với nhân lực chế tạo quỷ vật, hắc ám thế lực nhân viên dự bị doanh, nhưng ngu tỉnh cẩn thận châm trước xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, trực tiếp đi hướng trước mặt không gian thông đạo, thân thể vượt qua mà đi tới một gian đặc thù phòng họp, tại bí ẩn phòng họp bên trong hết thảy tồn tại 9 cái đặc thù chỗ ngồi, trong đó 8 cái chỗ ngồi đối ứng trong trường học 8 vị lão sư, mà tấm thứ 9 chỗ ngồi ngu tỉnh cũng không biết đối ứng là ai, lịch sử lão sư theo sát lấy tiến vào trong phòng họp. Đụng vào trên mặt bàn cái nút, hội nghị trác trung ương bắn ra liên tiếp số tự hóa Windows, đối ứng đã từng từ cái này một chỗ thực nghiệm trung học bên trong sở hữu tốt nghiệp sinh tư liệu, trong đó đương nhiên cũng bao quát ngu tỉnh tin tức tư liệu, 7 vị, xây trường đến nay, có thế tại cái này chỗ trong trường học chân chính tốt nghiệp mà bước ra giáo viên tổng cộng nhân số vì 7 người, dạng này tốt nghiệp xác suất thật sự là để cho người ta líu lưỡi, lúc này, lịch sử lão sư trở tay một phát bắt được ngu tỉnh cổ tay trái. Lệ thuộc vào chính phủ Long Tổ Hôi Long dấu ấn biểu hiện tại lịch sử lão sư trước mặt, ngươi đã là người của chính phủ, cái này chỗ 19 khu Bình Hương huyện thực nghiệm trung học từ Hoa Hạ chính phủ bỏ vốn dựng, đưa vào từng vị đến từ sâu trong bóng tối giáo sư, trợ giúp chính phủ bồi dưỡng được áp dụng tính chất nhân tài. Nếu như ta không có đoán sai, ngu tỉnh ngươi tại cùng chính phủ tiếp xúc lúc, đối phương hẳn là chủ động mời ngươi gia nhập A, lịch sử lão sư một nhắc nhở như vậy. Ngu tỉnh lập tức trở về nghĩ đã từng lần thứ nhất hiệp trợ Ninh Diễn Trị đi chạm đến Bình Hương huyện rạp chiếu phim nhiệm vụ lúc, chính phủ cao tầng liền chủ động cho mình cẩu bài, mời mình thành vi chính phủ tầng dưới chót nhân viên, Hoa Hạ chính phủ. Đột nhiên ngu tỉnh nhớ tới mới vừa vào trường học lúc, song bằng lời nói tại trong trí nhớ hiển hiện, nói tóm lại dính đến chúng ta quốc gia một chút căn nguyên tính chất vấn đề, gia tộc người để cho ta vô luận như thế nào ngàn vạn không thể cùng Hoa Hạ quốc chính phủ nhất lên mảy may quan hệ. Nói không chừng cái nào một ngày tính cả ngươi người còn có sở hữu liên quan tới ngươi tư liệu cùng nhau bốc hơi biến mất. Ngoặc kép, lịch sử lão sư nói tiếp, trên thế giới tiên thiên nhân tài quá mức thưa thớt, chính phủ cần đặt vững tại Hoa Hạ tuyệt đối địa vị, bảo đảm mình có thể cùng đế hoa đại học hắc ám thế lực ở vào cùng một mặt bằng, rất chí cường qua song phương. Chính phủ tại cả nước các nơi tiểu huyện thành bên trong thiết trí dạng này trường học, bồi dưỡng được tinh thần cùng kiên quyết siêu phàm sau này nhân tài. Khai thác loại này thảm không nhân đạo bồi dưỡng phương thức. Ngu tỉnh chau mày mà truy vấn một câu, loại này không có nhân đạo bồi dưỡng trên khoa học chứng minh có thế cực lớn trình độ phát triển một người bình thường tiềm năng, phàm là có thế vượt qua 3 năm cũng tốt nghiệp người đều thuộc về đỉnh tiêm tính chất nhân tài. Trên thực tế bằng vào ta cá nhân nguyên tắc cũng không muốn ở chỗ này dạy học, chỉ bất quá là bị người nhờ vả, đợi cho kỳ hạn một đầy ta liền sẽ cùng cái này chỗ trường học viết thanh tất cả quan hệ, lịch sử lão sư hồi đáp. Ta còn có một vấn đề, vì cái gì ta tại tốt nghiệp lúc, chính phủ cơ cấu không có trực tiếp lôi kéo ta đi qua. Vân vân, ngu tỉnh vừa mới hỏi ra vấn đề này, trong đầu liên tiếp tin tức lẫn nhau xen lẫn thành hình. Tại trong đầu hiện ra Ninh Diễn Trị mễ mễ vẻ mặt vui cười bộ dáng, cảm giác tự thân lâm vào một lớn lao trong bẫy. Ninh Diễn Trị cố ý tiếp cận ta, lấy rạp chiếu phim nhiệm vụ để cho ta trở thành hắn trợ thủ. Trên miệng mặc dù nói không cho ta cùng chính phủ ký kết quan hệ, nhưng gia hỏa này sớm liền biết lấy ta tính cách khẳng định hội chủ động gia nhập chính phủ. Hắn cũng là dùng cái này, vừa vặn làm ta cùng chính phủ ở giữa ký kết cầu nối. Lợi dụng Đế Hoa Đại học đến bồi dưỡng ta, cuối cùng vẫn sẽ đem ta đặt vào chính phủ. Tại Ngu Tỉnh suy tư quá trình bên trong, lịch sử lão sư đem hội nghị trắc trung ương 7 người tư liệu theo thứ tự mở ra, 7 vị tốt nghiệp sinh bên trong, 4 người được trực tiếp chiêu mộ tiến vào chính phủ bồi dưỡng. Ngươi cùng cái này nam nhân được dẫn vào Đế Hoa Đại học, nhưng mà sớm nhất tốt nghiệp vị này nữ nhân, trước mắt trà trộn tại hắc ám thế lực bên trong, nghe đồn đã hỗn đến rất cao địa vị, lịch sử lão sư đối một bên Ngu Tỉnh nói. Ngu Tỉnh đi vào 7 người tư liệu trước mặt, đem tất cả tốt nghiệp sinh tư liệu ghi khắc tại trong đầu. Trong đó một vị cùng mình đồng dạng được đưa vào Đế Hoa Đại học bên trong bồi dưỡng nam nhân lớn hơn mình lần trước, có quan hệ với đối phương tại Đế Hoa Đại học bên trong tin tức cũng không có kỹ càng ghi chép, Hạo Long. Nhưng người này tên được Ngu Tỉnh khắc trong tâm khảm bên trong, chờ đến trở lại trường lúc tự nhiên sẽ lợi dụng cơ hội đi điều tra. Theo Ngu Tỉnh, có thể ở chỗ này tốt nghiệp người, cho dù để trong Đế Hoa Đại học cũng tuyệt đối là cường giả. Các ngươi 7 người tại cùng một chỗ trong trường học tốt nghiệp, thân thể nội ứng nên tồn tại có vô pháp thanh trừ nội tại liên hệ. Trước mặt tất cả mọi người tin tức tư liệu cần phải ghi tạc trong lòng, sau này tại gặp nhau thời điểm nhất định phải chiếm được tiên cơ, mạt sát đối phương. Cảm ơn Trương lão sư tin tức cùng nhắc nhở. Trọng yếu như vậy tin tức, nếu như không có lịch sử lão sư hỗ trợ, Ngu Tỉnh rất có thể tại lần này sự kiện kết thúc sau đều vô pháp thực sự hiểu rõ trường học bản chất. Từ hiện tại tình huống xem ra, mình thật là lội bên trên một vũng lớn hồng thủy. Ninh Diễn Trị, gia hỏa này sau này nhất định phải nhiều hơn lưu tâm, tâm cơ boy. Chương 316, thao trường tập hợp. Thầy trò hai người từ khu dạy học tầng thứ nhất rời đi. Đổi mới nhanh nhất, càng sớm càng tốt đến ngự quỷ kỳ. Bằng vào ta cùng ngươi ở giữa giống nhau cương thi thể chất, ta có thể cảm giác được trước mắt hắc cương đã là thân thể ngươi có thể đạt tới đến tối đại nạn độ, không cách nào lại tiếp nhận tăng lên thêm một bước. Nếu không phải thân thể ngươi bên trong không giống bình thường thực vật thể, lấy ngươi mắt tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại thân thể muốn đạt tới hắc cương, chỉ có bạo thể bỏ mình khả năng. Một khi chân chính mở ra khu dạy học nhiệm vụ, cẩn thận ta ghét nhất hai cá nhân, số học lão sư cùng ngươi ban chủ nhiệm, sử lão sư nhắc nhở nói. Ngu Tỉnh gật gật đầu, cảm ơn Trương lão sư. Có quan hệ với lúc nào đột phá mà đạt tới ngự quỷ kỳ, ta tự có kế hoạch, đơn giản giao lưu về sau, Ngu Tỉnh cùng sử lão sư cáo biệt. Ngu Tỉnh trở về cũ túc xá lâu phòng ngủ lúc, thời gian là rạng sáng 04:20, Ninh Diễn Trị dẫn đại nhất những người khác ngay tại ưu đẳng sinh ở lại cổ bảo trong túc xá nghỉ ngơi. Tuy nhiên chỉ có một người khác biệt, một vị không thích cùng người khác chung đụng tiểu nữ sinh. Ngươi trở về rồi, Dư Tiểu Tiểu lúc này đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, ngủ nông tại trong phòng ngủ qua trên đường. Tại Ngu Tỉnh đẩy mở cửa tiến vào phòng ngủ lúc, Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy vây quanh Ngu Tỉnh ngạc nhiên nói, chậm trễ không thiếu thời ở giữa, thân thể trở nên cứng rắn không ít. Những người khác đâu? Mọi người hẳn là đều thuận lợi thông qua khảo thí đi. Tất cả mọi người thông qua được. Dư Tiểu Tiểu đối những người khác không thế nào quan tâm, bởi vậy cũng không có hoa phí miệng lưỡi nhắc tới cùng môn khiêm dẫn phát đại nhất, đại nhị hai chi tiểu đội ở giữa mâu thuẫn sự tình. Khoảng cách ngày mai còn có chút thời gian, chúng ta ngủ một lát mà đi, thật sự là có chút rã rời. Ngu Tỉnh tại thân thể siêu phụ tài trạng thái dưới đạt tới âm thi thân thế đệ nhị hình thái, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Trực tiếp là tê liệt ngã xuống trên mặt đất trải lên say sưa giấc ngủ. Một bên Dư Tiểu Tiểu chăm chú tựa ở Ngu Tỉnh kiên cố phần lưng bình yên chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy hai người biết rõ hơn ngủ, từng sợi hắc phát từ Ngu Tỉnh trong thân thể lặng yên không một tiếng động thoát ly, tại cửa phòng ngủ trước hình thành ưu nhã nữ nhân, thật sự là không bớt lo chủ nhân, còn lại mấy giờ bên trong ta đến gác đêm đi. Thẩm Nghi Huyên lo lắng đến hai người sâu ngủ trong lúc đó khả năng tao ngộ nguy hiểm, chủ động vì hai người gác đêm. Cũng không quan tâm Dư Tiểu Tiểu chăm chú ôm cùng với chính mình yêu thích nam nhân. Cách một ngày buổi sáng, đóng ngoặc vuông. Bởi vì Ngu Tỉnh tại đặc thù trong cuộc thi trì hoãn ròng rã hai ngày, Tất cả mọi người tại đoạn này thời gian bên trong đều đem tinh thần khôi phục lại sung mãn hình. Bốn người đứng đầu đạt được vai phụ thân phận người đã tại sân vận động khu bên trong tập hợp, thân thể tiêu tán lấy màu đen ác ma khí tức Diệp Phong, phối hợp trung phẩm quỷ binh mẫn ác đao độc mặt cái khác năm thứ hai đại học thành viên, thông qua hai vòng một đối một lịch đấu đến tranh đấu ra đệ nhất danh, mà giao phó chủ giác diễn viên thân phận. Căn cứ kết quả rút thăm, Dương Vũ cùng Dư Phong hai người đối chiến, Diệp Phong cùng Trân Chân học tỷ đối chiến. Ai ngờ Trân Chân học tỷ đi đến lôi đài đệ nhất thời gian lựa chọn bỏ quyền. Nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, hỏa cơ từ trên thân Diệp Phong phát giác được không giống bình thường nguy hiểm khí tức. Thứ hai, Trân Chân cũng không muốn bỏ lỡ Dương Vũ cùng Dư Phong hai người khoáng thế đại chiến. Thứ ba, Trân Chân đối với cái gọi là chủ giác danh ngạch căn bản không có hứng thú. Tại sân vận động khu bên ngoài thao trường trong vùng, Ninh Diễn Trị, Joseph, Bạch Kiêu ba người sớm ngăn lại. Năm thứ hai đại học luyện kim sư tự hồ tại thao trường khu bên trong chờ đợi đã lâu, giữa các ngươi đến cùng ai đến khiêu chiến ta à? Ta đã là không kịp chờ đợi muốn đem hảo hảo sửa trị một chút trong bức họa y học viện học sinh. Ngươi sao, Bạch Lan, luyện kim sư trước mắt thân thể khôi phục đến điên phong trạng thái, ánh mắt dừng lại tại đối với mình có địch ý Bạch Kiêu trên thân, rất chờ mong đâu. Bạch Kiêu táo bạo khát máu tâm tình cũng không có bởi vì người này nhận khiêu khích mà kích phát. Theo Bạch Kiêu, luyện kim sư Phùng Đào là một cái rất tốt con mồi, cần mình chậm rãi săn thức ăn, hưởng thụ săn thức ăn quá trình bên trong niềm vui thú. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, tại còn có sau cùng 5 phút ngăn lại 9 giờ đúng lúc, thao trường khu một nam một nữ nắm tay dẫm đạp tại tràn đầy máu tươi chạy trên đường hướng đám người đi tới. Ngu Tĩnh mang cho đám người cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại nặng nề cảm giác, gia hỏa này lại tiến bộ. Xem ra ta nhất định phải cầm tới tiến vào khu dạy học danh ngạch, tử vong loài bò sát để cho ta thân thủ giết chết đến đề cao ta cảm ngộ tử vong cảnh giới. Không phải vậy chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn nha. Bạch Kiêu ngửi được Ngu Tĩnh biến hóa lúc, lập tức lộ ra nhe răng trợn mắt hung ác bộ dáng. Nếu như nói luyện kim sư là Bạch Kiêu trong mắt tốt nhất con mồi, như vậy Ngu Tĩnh thì là tuyệt đối trân quý con mồi, là Bạch Kiêu cả đời kình địch, làm sao còn có người không tới. Môn Kim đâu? Ngu Tĩnh còn không quá rõ ràng đại hội thể dục thể thao tình huống, cũng không biết Môn Kim làm dẫn hỏa tuyến cùng đại học năm thứ hai phát sinh xung đột chuyện này. Chuyện là như thế này, Ninh Diễn Trị lấy tinh giản lời nói cho Ngu Tĩnh nói rõ chi tiết tình huống chuyện xảy ra, có quan hệ với Môn Kim như thế nào đâm rách đại nhất đại nhị đội ngũ ở giữa yếu kém liên thủ hiệp nghị, như vậy sao? Ta đến đối phó Phùng Đào đi. Ngu Tĩnh sau khi nghe xong không có quá lớn phản ứng, chỉ là chủ động đưa ra đem Phùng Đào giao cho mình đến ứng phó. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, ngươi nhìn Bạch Kiêu nói thế nào, giao cho ngươi đi. Bạch Kiêu ngoài ý muốn địa chủ động lịch thiệp cho Ngu Tĩnh. Tốt, ta chỉ cần đem Phùng Đào đánh bại, hai cái tiến vào khu dạy học danh ngạch tất nhiên thuộc về chúng ta sinh viên đại học năm nhất sở hữu. Ta cho là chúng ta người một nhà ở giữa không cần thiết đánh nhau chết sống, nếu như ta đánh bại Phùng Đào, trong đó một cái danh ngạch quy ta. Một cái khác danh ngạch, nhìn xem các ngươi ai muốn. Ninh Diễn Trị một bộ không có hứng thú bộ dáng, nhưng mà Joseph, Bạch Kiêu cùng Dư Tiểu Tiểu đều muốn đối mặt mạnh hơn khiêu chiến đến để tự thân đạt được trưởng thành, đặc biệt là ôm lấy mục đích mà đến Bạch Kiêu. Số học lão sư là Bạch Kiêu lần này tham dự căn bản mục đích, tận lực điểm đến là dừng, không muốn tạo thành thực chất tính thương tổn. Ngu Tĩnh lấy đội trưởng thân phận phân phó về sau, thời gian vừa vặn ngăn lại 9 giờ đúng, thao trường khu cửa chính. Vặn vẹo số học lão sư bò sát mà tới giảng nói đài vị trí, thân thể khô gầy chậm rãi đứng thẳng, cầm microphone bắt đầu phát biểu. Lần này đại hội thể dục thể thao để ta tới tổ chức, các vị mời tìm tốt chính mình đối thủ. Chúng ta đại hội thể dục thể thao sắp bắt đầu, tại thao trường trung tâm lên chức ra ba đạo dùng cho quyết đấu hình lập phương đấu trường, mang ý nghĩa ba tổ quyết đấu sẽ tại cùng một thời gian bắt đầu tiến hành. Trong quyết đấu cũng không cho phép mọi người nhường, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát. Rơi xuống đấu trường, hoàn toàn đánh mất hành động năng lực hoặc tử vong sẽ bị phán định vì chiến bại. Ba tổ trong quyết đấu lấy được thắng giả, sẽ tại trung ương trên lôi đài tiến hành cuối cùng ba người hỗn chiến, thẳng đến một người trong đó chiến bại mới thôi. Chiến thắng hai người đem đạt được tiến vào khu dạy học hoàn thành điện ảnh cao trào nội dung cốt truyện quay chụp tư cách. Mọi người nhưng là muốn cố lên A, tại khu dạy học nhưng có lấy chúng ta giáo sư Tần cho các ngươi chuẩn bị phong phú đại lễ. RV Đức, chương 317. Giao thủ. Dựa theo số học lão sư thuyết pháp, ở đây 6 người không cần rút thăm, tự hành phân tổ quyết định trận đầu tranh tài đối thủ. Đổi mới nhanh nhất, Đệ nhất thời gian, Ngô Tĩnh giơ cao cùng với chính mình hai tay, hướng Số Học lão sư đưa ra ý kiến. Lão sư, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Số Học lão sư nhìn xem phát biểu người là đã từng trong lớp mình học sinh, thế là chuyển động đầu 180 độ cao hứng nói. Nói đi, ta nghĩ tại một chỗ phong bế tràn cảnh bên trong quyết đấu. Đối với Ngô Tĩnh nói lên yêu cầu này, Số Học lão sư cũng là 10 phần nhức đầu. Đây là trường học quy định, yêu cầu các ngươi học sinh nhất định phải tại thao trường trong vùng tiến hành lần này chủ đề đại hội thể dục thể thao. Ngươi điều thỉnh cầu này để lão sư có chút khó khăn a? Có, đột nhiên Số Học lão sư phản phất nghĩ đến cái gì sự tình, đầu quay lại bình thường bộ dáng, sau đó bò tăng lên cờ đài, từ đỉnh cao nhất nhảy rụng rớt xuống, thân thể gầy yếu ngã xuống mà tử vong. Không một hồi, đại lượng cùng Số Học lão sư giống nhau khí tức từ thao trường khu ngoại bộ tràn vào. Tính ra hàng trăm Số Học lão sư bò sát tại ngoài cùng bên trái nhất chỗ lôi đài, thân thể ở giữa lẫn nhau kết nối mà đem đấu trường hoàn toàn phong bế, trên trăm đối con mắt nhìn về phía Ngô Tĩnh chỗ vị trí, như thế quỷ dị tràn cảnh để Ngô Tĩnh cảm giác không quá dễ chịu, dạng này đi sao? Yên tâm, lần này có trường học đặc biệt quy định, tại đại hội thể dục thể thao bên trên ta là tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi, để lão sư nhìn xem ngươi tốt nghiệp nửa năm đạt tới cảnh giới đi. Ta thế nhưng là 10 phần thưởng thức có thế từ cái này chỗ trong trường học tốt nghiệp học sinh, mà lại Ngô Tĩnh ngươi đã từng biểu hiện cũng là để lão sư ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngô Tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía một bên đại nhị luyện kim sư, Phùng Đào học trưởng, để ta làm ngươi đối thủ đi. Có thể, Phùng Đào trước mắt duy trì lấy toàn thịnh trạng thái, mảy may cũng không e ngại bất luận kẻ nào, bao vây lấy lôi đài Số Học lão sư theo Phùng Đào không có một cái nào là đối thủ. Đối với mình mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hai người bước vào từ trên trăm vị Số Học lão sư lợi dụng thân thể phong bế đấu trường bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, lưu lại bên ngoài Bạch Kiêu nhìn về phía dạng này thú vị đấu trường lúc, đều có chút không nhịn được muốn đi vào chém giết một phen, tuy nhiên sớm cùng Ngô Tĩnh ước hẹn, luyện kim sư dạng này con mồi cũng liền trước hết để cho Ngô Tĩnh tốt, dư gia tiểu thư, có hứng thú cùng ta tỉ thí sao? Bạch Kiêu đối với không am hiểu cận chiến Joseph cũng không dám hứng thú, mà Ninh Diễn Trị lại nhìn không thấu. Bạch Kiêu tuy nhiên tính cách ác liệt, nhưng tuyệt sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Tại trong nhóm người này, Dư Tiểu Tiểu tự nhiên mà vậy trở thành Bạch Kiêu cảm thấy hứng thú nhất một người. Đóng ngoặc vuông. Dư Tiểu Tiểu không có chút gì do dự, tiếp nhận Bạch Kiêu khiêu chiến, cầm cùng với chính mình dao găm trực tiếp đi hướng trung tâm đấu trường. Bạch Kiêu gặp Dư Tiểu Tiểu như thế chủ động, đầu lưỡi liếm láp lấy răng nanh theo sát mà lên. Joseph, chúng ta không cần đánh nhau chết sống. Nếu không mượn cơ hội này đến so đấu một chút thần thánh lực lượng như thế nào? Chỉ là đơn phương tỷ thí thần thánh lực lượng, ai mạnh ai yếu rất nhanh liền biết. Ninh Diễn Trị đem cánh tay khoác lên tóc vàng Joseph trên bờ vai. Joseph lại là một mặt nghiêm túc hồi phục. Nếu như ngươi có năng lực thắng qua ta, xin lấy ra toàn lực. Ta không cho rằng Ngô Tĩnh có thể cùng đại học năm thứ hai bên trong xếp hạng gần phía trước cường giả sóng vai, thậm chí thắng qua đối phương. Nếu như năm thứ hai đại học luyện kim sư chiến thắng, cuối cùng ba người hỗn chiến cần mạnh nhất lực lượng đi áp chế đối phương. Không nhất định a, đừng dùng thường nhân nhãn quan đi đối đãi Ngô Tĩnh nha. Ninh Diễn Trị ôm Joseph bả vai đồng loạt đi đến quyết đấu đấu trường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Số Học lão sư mấy trăm đối hai mắt nhìn chăm chú trên lôi đài hai người. Người bình thường tại loại này bao hàm lấy tử vong ý cảnh nhìn chăm chú dưới, thân thể đều sẽ không ngừng run rẩy. Tuy nhiên ở bên trong hai người nhưng không có bất luận cái gì thân thể phản ứng, ánh mắt chỉ là tập trung ở đối phương trên thân. Người tốt kỳ khiêu chiến ngự quỷ kỳ, loại này vượt cấp khiêu chiến tại một chút yêu nghiệt trên người xác thực phát sinh qua, tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy. Thua trận ngự quỷ kỳ cũng bất quá là loại kia dung hợp phổ thông quỷ vật ở cuối xe mà thôi. Ta Phùng Đào là tại Hóa học viện đại nhị bên trong xếp hạng 17, nhưng mà ta tiền tài lại không người có thể bằng được. Ngươi tại huyền diệu cái gì? Ngô Tĩnh đối với Phùng Đào xếp hạng cùng thân phận căn bản không có hứng thú. Mình muốn làm chỉ là đem đối phương đánh bại, để môn khiêm bình an vô sự trở về trong đội ngũ. Lớn nhất tiểu đội đội trưởng, để cho ta nhìn xem ngươi khả năng chịu đựng đi. Phùng Đào thông qua mang tại bộ mặt tinh vi kim loại kính mắt kỹ càng phân tích Ngô Tĩnh toàn thân trạng thái. Cho ra số liệu đánh giá 10 phần cao, lực lượng cùng thân thể cứng rắn đều là cao thủy chuẩn, thậm chí siêu việt người tốt kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên nhất làm cho Phùng Đào để ý vẫn là Ngô Tĩnh tay trái cánh tay, mình tốn hao đắt đỏ đại giới từ hải để ma đô đổi lấy tài liệu quý giá chế tác mà thành phân tích kính mắt vậy mà vô pháp nhìn thấu trong cánh tay phải thực thể, thú vị thân thể, ta xuất ra chân chính thực lực chơi với ngươi đi. Tại trải qua được môn Kim Tính Kế sự tình về sau, Phùng Đào tự đại suy yếu không ít, đã xác nhận trước mặt Ngu Tĩnh thật sự có thực lực, mình cũng đem toàn lực ứng phó, ra đi, dị thể, không giống với tại bao nhiêu thế giới bên trong sinh ra phương thức, lần này Phùng Đào miệng há to lớn, cảm giác ba đều nhanh muốn rơi xuống, một con toàn thân nhiễm lấy dịch nhờn, màu đen thể xác xấu xí sinh vật từ Phùng Đào miệng trong miệng chậm rãi chui ra. Rơi trên mặt đất quái vật thân thể rất nhỏ, chỉ bất quá là một con thân dài 30cm ấu thể mà thôi. Một con chứa lam sắc chất lỏng ống nghiệm từ Phùng Đào cầm trong tay, đem nội bộ chất lỏng rót vào ấu thể trong miệng. Bỗng nhiên thời gian, ấu thể thân thể cấp tốc sinh trưởng, cánh tay thân thể đều trở nên cường tráng mà cứng cỏi, đen nhánh sát ngoài cho người ta một chủng bất khả xuyên thấu cảm giác, từ màu đen bọc thép bao vây phần đuôi tại sau lưng lay động. Đây là ta phỏng theo một bộ kinh điển phim kinh dị dị hình cải tạo ra đặc biệt quỷ vật, tác chiến năng lực, hoàn cảnh thích ứng tính chất đều thuộc về đỉnh tiêm, không nói trước người tốt kỳ cùng ngự quỷ kỳ thân thể trên bản chất chênh lệch, chỉ là về số lượng đã đủ để phân ra thắng bại, hai chọi một, ngươi lấy cái gì để thủ thắng? Phùng Đào nhìn cùng với chính mình tạo vật đạt thành hoàn toàn thể hình thái, cho rằng trận chiến đấu này thắng bại đã định ra, số lượng. Vành nón che khuất khuôn mặt Ngu Tĩnh nói thầm một câu, A Huyên, ra đi, hai tay cắm ở trong hầu bao Ngu Tĩnh phần lưng, nương theo lấy một loại hoảng sợ khí tức tiêu tán, đại lượng hắc phát chen chúc mà ra, trọn vẹn dài 1 mét ngắn 4 đầu tái nhợt vặn vẹo cánh tay, phối hợp lấy bén nhọn đủ để xé liệt kim thuộc thủ trảo tại trong tóc đen sinh ra, có linh tính dưới tóc đen, một trương thương bạch nữ nhân khuôn mặt dần dần chiếu ra, trống rỗng hốc mắt cùng miệng trong miệng để cho người ta cảm giác vô tận hoảng sợ, nữ quỷ một nửa thân hình thể thành, khuôn mặt cùng Ngu Tĩnh dính vào cùng nhau, cộng đồng nhìn chăm chú trước mặt đại nhị học trưởng, chủ nhân, sớm như vậy gọi ta ra làm gì? Người ta còn chưa có tỉnh ngủ đâu, Thẩm Nghi Huyên duỗi ra một cái dài nhỏ đầu lưỡi tại Ngu Tĩnh cổ áo ở giữa liếm động lên, hiện tại về số lượng ngang nhau đi. Phùng Đào học trưởng. Ngu Tĩnh chất vấn. R.V. Đức, chương 318, sáp lá cà. Đúng rồi, tiểu đào đào. Trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao ngươi nhưng phải chú ý a. Tìm ngươi quyết đấu sinh viên đại học năm nhất, bọn hắn hẳn là sẽ phái ra Ngu Tĩnh đến, ngươi hơi bất lưu thần sợ rằng sẽ thua bởi hắn nha. Trông thấy trước mặt một người một quỷ sinh viên đại học năm nhất, Phùng Đào trong đầu đột nhiên toát ra 2 ngày trước Trân Chân căn dặn một câu nói của mình, khống chế quỷ vật, thật là có hạng người như vậy sao? Bất quá ta Phùng Đào lại như thế nào cũng không có khả năng bại bởi một cái đại nhất gà mờ, lấy thân thể nhiều lắm là khống chế một con cấp E cấp thấp quỷ vật mà thôi, dị thể. Đi kết thúc đối phương, Phùng Đào phân phó nói, A Huyên, tại nhìn thấy Phùng Đào phái ra mình quỷ vật lúc, Ngu Tĩnh cũng làm cho A Huyên tiến lên cùng cái này cùng dị hình tương tự quỷ vật chém giết. Thông qua thực vật võng mạc quan trắc, cái này được luyện kim sư cải tạo quỷ vật đẳng cấp cùng là cấp D, chỉ cần là đồng cấp, theo Ngu Tĩnh, trên cơ bản có rất ít quỷ vật sẽ là Thẩm Nghi Huyên đối thủ, đã không có quỷ vật quấy rầy, tới đi. Thử một chút ta tân sinh lực lượng. Ngu Tĩnh không để ý hai con quỷ vật giao thủ, đi bộ hướng cải tạo Phùng Đào đi đến. Theo Ngu Tĩnh, có được đại lượng tiền bạc Phùng Đào tất nhiên có một bộ tốt nhất binh khí cùng bọc thép, tại đối phương không có lấy ra trước, mình cũng không cần thiết cầm đến ra. Hai người cách xa nhau nửa mét, lấy khía cạnh nhìn lại, Phùng Đào còn cao hơn Ngu Tĩnh ra nửa cái đầu, cùng ta liều sao? Tìm nhầm đối tượng đi, thân thể của ta thế nhưng là, ngay tại Phùng Đào nói một mình lúc, Ngu Tĩnh hướng về sau đông đưa cánh tay phải, một cái vọt tới trước trọng quyền thẳng bức Phùng Đào bộ mặt, tương đối tự đại Phùng Đào hoàn toàn không có muốn đi cản Ngu Tĩnh nắm đấm ý tứ, cùng một thời gian huy động mình hữu quyền, một cái phải câu quyền hướng Ngu Tĩnh gương mặt đập tới, cạch, hai người nắm đấm tại cùng một thời gian ngăn lại mặt của đối phương bộ mặt xương cốt vỡ vụn âm thanh cũng là đồng thời truyền đến, Ngu Tĩnh đầu trên chết, thân thể phía bên phải bên cạnh xê dịch 2-3 bước mà cưỡng ép ngừng lại. Bộ mặt dưới làn da xương cốt tuy nhiên vỡ vụn, nhưng dây leo thực vật đang không ngừng chuyển vận sinh cơ vật chất vì Ngu Tĩnh chữa trị thương tích. Luyện kim sư Phùng Đào chính diện trúng vào một quyền, đầu ngửa ra sau, đồng dạng thân thể lui ra phía sau 2 bước cũng ngừng lại bước chân. Bộ mặt xương cốt ở giữa, một loại đặc thù vi khuẩn diệt vi khuẩn tế bào không ngừng phân liệt mọc thêm tới chữa trị. Đóng ngoặc vuông, đã nghiền. Thân thể của ngươi không hề giống là... Cận thị điên cuồng Phùng Đào không có bởi vì giữa hai bên thế lực ngang nhau mà kinh ngạc, ngược lại là đắm chìm trong loại này lực lượng bình quân sáp lá cà bên trong. Lần này hai người đồng thời nhấc chân, Ngu Tĩnh hoành đá trực tiếp rơi vào đối phương gương mặt, mà Phùng Đào xoay người trắc thích thẳng bức Ngô Tĩnh bụng. Ngô Tĩnh thân thể rút lui bốn bộ, đầu gối uốn lượn, kém một chút quỳ đi xuống. Phùng Đào cũng không tốt gì, bộ mặt xương cốt triệt để vỡ vụn, con mắt cũng nhận bộ phận tổn thương. Gia hỏa này là cận chiến nhục thân loại hình cường giả, lợi dụng hóa học sinh vật thủ đoạn đem thân thể tiến hành cải tạo, lực lượng, cứng rắn cùng tự lành năng lực đều tại đồng bậc vị học sinh phía trên. Nếu không phải ta đạt tới đệ nhị giai đoạn, chỉ sợ rất khó có chỗ phần thắng. Ngu Tĩnh đang thì thầm quá trình bên trong chậm rãi lộ ra ý cười. Nhưng là, loại này chính diện thế lực ngang nhau va chạm ngược lại giúp ta củng cố lấy vừa hình thành không lâu hắc cương thân thể. Lại đến, Ngu Tĩnh hai tay nắm tay tiếp tục chính diện nghênh tiếp Phùng Đào, khoảng cách gần ở giữa, mưa bom bão đạn nắm đấm nện ở lẫn nhau trên thân thể máu tươi văng khắp nơi, da thịt phun nứt, xương cốt vỡ nát, đặc sắc. Số học lão sư trên trăm đối con mắt nhìn chăm chú tại hai người không muốn mạng vật lộn đấu, loại này quyền quyền đến thịt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu thật sự là đã nghiền. Hai người có cường đại tự lành năng lực cuối cùng theo không kịp lẫn nhau lực phá hoại, trọn vẹn sáp lá cà dài đến 10 phút tả hữu thời gian, không ít huyết nhục vẩy ra đến số học lão sư bộ mặt trực tiếp bị nuốt lấy, răng rắc, luyện kim sư một quyền chính giữa Ngu Tĩnh bộ mặt, xương mũi trực tiếp bị đánh đến lõm xuống dưới. Bởi vì cánh tay trái lúc trước chiến đấu bên trong vỡ vụn thân thể trọng tâm bất ổn mà được hướng bên ngã xuống đất, ngã xuống mặt đất Ngu Tĩnh bộ mặt hàm răng có 5 viên đứt gãy rơi xuống bên ngoài, cánh tay trái xương cốt vỡ nát, chân trái bàn chân hoàn toàn đứt gãy, eo bên trên giữ lại một đường sâu 5cm quyền ấn khó mà tiêu trừ. Tuy nhiên Phùng Đào cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì chính mình thân thể phụ tải đồng dạng cự đại, thông qua thể nội luyện kim trận đem động lại tại phổi tụ huyết thừa dịp đoạn này thời gian toàn bộ ho ra. Trừ cái đó ra, Phùng Đào thân thể phần trăm 50 da tổn hại, xương bánh chè tróc ra, ngón tay gãy mất 4 cái, lại đến chứ. Thật sự là đã nghiền, xem ra Trân Chân coi trọng ngươi hoàn toàn chính xác không phải không vô đạo lý a, ngươi tại các ngươi năm thứ nhất đại học bên trong, hẳn là có trước ba thực lực a. Mu bàn tay xóa đi khóe miệng huyết dịch Phùng Đào nhìn về phía ngay tại chậm rãi đứng thẳng đứng dậy Ngu Tĩnh, trước ba sao? Ha ha, không dám nhận. Học trưởng như vậy đi. Chúng ta tiếp tục sáp lá cà xuống dưới, thân thể khẳng định sẽ không chịu nổi, đối với chúng ta tiến vào khu dạy học không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Xuất ra bản lĩnh thật sự đến nhất quyết thắng bại đi, Phùng Đào học trưởng, Ngu Tĩnh đem phế bỏ cánh tay trái lợi dụng thực vật thể chữa trị cũng tiếp hợp, hoạt động bả vai bảo đảm cánh tay bình thường sử dụng, chân chính thực lực sao? Ngươi không muốn hối hận a, lấy đối bính có lẽ ngươi còn có cơ hội thủ thắng. Phùng Đào lộ ra đắc ý nụ cười. Sẽ không. A Huyên, trở về đi. Đấu trường một bên khác hai con chém giết cùng một chỗ quỷ vật đồng dạng là không phân sàng sàng nhau. Tuy nhiên từ thương thế nhìn qua, Thẩm Nghi Huyên chiếm cứ nhất định ưu thế. Có thể linh hoạt hoán đổi thực thể cùng linh thể hình thái Thẩm Nghi Huyên, nhưng hoàn toàn phòng ngừa đối phương dịch axit ăn mòn. Móng vuốt tuy nhiên khó mà cắt chém dị hình cứng rắn sát ngoài. Tuy nhiên tác chiến bên trong, Thẩm Nghi Huyên hiện dị thể thân thể một bộ phận sát ngoài yếu kém mấu chốt vị trí. Lợi dụng móng vuốt tạo thành thực chất tính thương thế, nghe theo chủ nhân kêu gọi, Thẩm Nghi Huyên nhanh chóng trở lại Ngu Tĩnh bên cạnh, Thiên Chi Kiêu Tử à, Phùng Đào tại mình lấy làm tự hào cải tạo nhục thân bên trên cùng Ngu Tĩnh liều đến thế lực ngang nhau, nhưng mà Ngu Tĩnh khống chế quỷ vật vậy mà đều cùng mình cải tạo ra dị thể không tướng trên dưới, Phùng Đào tuy nhiên thực lực tại Hóa học viện đại nhị học sinh bên trong xếp hạng chưa tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng trưởng khống đặc biệt luyện kim thuật cùng tài năng. Thông qua cùng Hải để Ma Đô ở giữa thành lập cung hóa phương pháp, để Phùng Đào gần như là toàn bộ đại học năm thứ hai bên trong đại tài chủ, tính thượng lưu động tiền tài cùng cố định tư sản, Phùng Đào tổng học phần chỉ sợ đạt tới mấy vạn phân, bởi vậy Phùng Đào tự đại cũng là có chỗ căn cứ, tới đi, chơi đùa với ngươi thật, Phùng Đào học phần thể nội không gian trọn vẹn được phát triển đến hơn ngàn mét vuông, một trận không gian ba động về sau, một đường màu xám hình lập phương khối kim khí xuất hiện tại trước mặt trên mặt đất. Thông qua vân tay động thái phân biệt đem đặc chất khối kim khí kích hoạt, khiến nhân nạn lấy tưởng tượng một màn sinh, kim loại toàn bộ dịch thái hóa cũng bao trùm lên Phùng Đào thân thể, cuối cùng hoàn toàn dán vào thành một đạo cơ có thế mạnh trí năng chất lỏng hợp kim xương vỏ ngoài bọc thép. 8. Chương 319, Thượng Phẩm. Ta ngay từ đầu lúc giới thiệu phải nói qua a. Ta rất có tiền bộ này dịch hợp kim chiến giáp tại trong quá trình luyện chế thế nhưng là trộn lẫn vào cơ giới học viện đặc hữu Adam kim loại, tổng cộng phí tổn trọn vẹn 2.500 học phần, luận phẩm chất bởi vì ta còn không có tại bên trong khảm nạm linh hồn hạch tâm, bởi vậy vô pháp đạt tới tầng thứ, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm bọc thép. Phải biết Ngô Tĩnh tại lớn một giai đoạn chấp hành ra ngoài trường cực kỳ trí mạng, tứ tinh nửa chọn môn học khóa, cuối cùng khen thưởng đạt được học phần vẻn vẹn tuy nhiên 20 điểm mà thôi. Bộ này dịch hợp kim chiến giáp, có hấp thu trùng kích cùng linh hồn miễn dịch hiệu quả. Ngươi khống chế nữ tính quỷ vật tự hồ có thể tại linh thể cùng thực thể ở giữa tùy ý hoán đổi, vô luận thị linh thể hoặc là thực thể đối ta mà nói nhưng không có bất kỳ uy hiếp. Đồng thời, bởi vì Adam kim loại trộn lẫn vào, bộ này bọc thép đã cùng ta nhận chủ, trình độ nhất định cường hóa thân thể của ta cơ năng. Đối với bọc thép mà nói, cần ngươi chí ít có được đồng dạng phẩm giai quỷ binh mới có thể bài trừ phòng ngự. Tại ta xuất ra bộ này bọc thép lúc, giữa chúng ta thắng bại hẳn là đã phân ra tới, cũng không phải là không tên tự đại, hai chữ, đối với không ít sinh viên năm thứ hai tới nói đều thuộc về chỉ có thể nhìn mà thèm. Đại đa số đại nhị học sinh vừa đạt tới, trên thân các loại vật chất tích lũy còn thuộc về sơ bộ giai đoạn, mang theo trang bị đều thuộc về hoặc, mà lại tại Đế Hoa Đại học bên trong cần tốn hao học phần nhiều chỗ không kể xiết, rất lớn một bộ phận học phần cần tốn hao tại Đại Đồ Thư Quán bên trong công pháp, tâm pháp cùng tri thức học tập bên trên, dù sao tự thân thực lực xa so với ngoại vật trọng yếu, bất quá, tại giữa hai người thực lực ngang hàng tình huống dưới, khác biệt trang bị sẽ là quyết định thắng bại mấu chốt, theo Phùng Đào. Một vị mới vừa vào trường học nửa năm học học sinh căn bản không có khả năng xuất ra cái gì tốt đồ vật. Trên thân có thể có một thanh quỷ binh đều xem như rất không tệ, đồng thời, quỷ binh phẩm giai càng cao, muốn khống chế độ khó cũng là càng lớn, thật sự là kẻ có tiền. Ngô Tĩnh mắt thấy trước mặt xuyên tại Phùng Đào trên thân thể trạng thái dịch hợp kim bọc thép, mình nội tâm cũng là tương đương rung động, bất quá đối với dạng này bọc thép, Ngô Tĩnh vẫn là có nhất định nắm chắc xé mở. Trong tay mình thế nhưng quỷ binh, sắc bén trình độ cùng thượng phẩm quỷ binh không có khác biệt, mà lại thuộc về trong binh khí nhất là khắc chế phòng ngự vật lý trường thương binh khí, sau đó mới là thuộc về chân chính trên ý nghĩa giao thủ. Ngô Tĩnh đem áo khoác chậm rãi rơi xuống, nội bộ đồng phục sửa đổi vì hình thức chiến đấu, kề sát tại thân thể, thực hóa, tay trái cánh tay lỗ chân lông được nội bộ dây leo thực vật chỗ chèo chống ra, bắp thịt tổ chức hết thảy từ thực vật thay thế, tay trái cánh tay đạt tới trọn vẹn 1 mét dài ngắn. Cùng Ngô Tĩnh thân thể so sánh cũng không quá phối hợp, năm ngón tay sinh trưởng mọc ra thực vật sợi rễ chạm đến tại học phần thể mặt ngoài, một cây xanh đậm trường thương được chậm rãi dẫn ra, đan, cán thương đáy chạm đến trên mặt đất ra nặng nề kim loại tiếng va chạm, dài nửa thước ngắn âm sắc đầu thương bên trên bao phủ một tầng nồng đậm âm khí, Ngô Tĩnh đạt tới đệ nhị giai đoạn, trong thân thể ẩn chứa âm thi có thế gia tăng thật lớn, tại phối hợp lúc, cả hai giống như liên hợp một thể. Tán mà ra chỉnh thể khí thế đều vì vậy mà khác biệt. Đóng ngoặc vuông, không hổ là ta dạy qua học sinh. Số học lão sư nhìn xem Ngô Tĩnh dạng này trạng thái, lộ ra một loại biến thái nụ cười. Trung phẩm quỷ binh, Phùng Đào thẳng tắp nhìn chằm chằm trường thương trong tay lúc, ngửi được một tia không tên nguy hiểm mùi vị. Nhưng Phùng Đào cũng không cho rằng dạng này trung phẩm quỷ binh liền có thể công phá mình bọc thép. Tới đi, Phùng Đào ý thức cùng chiến giáp nối liền thành một thể. Trạng thái dịch kim loại hợp kim đem Phùng Đào đầu cũng là toàn diện bao khỏa, hai mắt mức độ vị trí giữ lại một loạt màu đỏ HD truyền cảm thị giác bắt giữ khí đến thay thế hai mắt hiệu quả, bọc thép bên trong đưa bình oxy, căn bản không lưu lại bất kỳ khe hở, không có bất kỳ cái gì uy hiếp tồn tại, phối hợp chiến giáp cường hóa thuộc tính, Phùng Đào hành động có thể lực lớn lớn tăng lên, thêm ngăn lại Ngô Tĩnh trước mặt, lấy thủ đao chém bổ xuống đầu, ông, thủ đao phách khảm lấy trên cán thương. Kim loại tiếng va chạm vang vọng tại phong bế đấu trường bên trong. Tính cả cấu thành tường vây số học lão sư cũng không khỏi phải dùng hai tay che lấy lỗ tai đến che đậy dạng này chói tai âm thanh. Ngô Tĩnh tiếp nhận bọc thép cường hóa một kích mà một gối quỳ xuống, bàn chân càng là lâm vào đấu trường số cm chiều sâu. Cùng lúc đó, Phùng Đào bên cạnh bồi hồi đã lâu dị hình quỷ vật từ khía cạnh đánh tới, bao vây lấy cứng rắn sát ngoài cự vĩ ngang quất hướng Ngô Tĩnh thân thể. 3. Ngô Tĩnh thân thể hướng về sau nhấc lên, bụng được quật vị trí bên trên huyết nhục phun nứt, rơi ầm ầm lôi đài biên giới vị trí cùng cấu thành tường vây số học lão sư thân thể đụng vào cùng một chỗ. Cố lên a, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Số học lão sư trong mắt toàn bộ tập trung ở bị thương Ngô Tĩnh trên thân thể. Cái này chính là chúng ta ở giữa trên thực lực chênh lệch, đi giải quyết trận chiến đấu này đi, dị thể, tại Phùng Đào mệnh lệnh dưới, dị hình quái vật nhanh chóng bò hướng bên lôi đài bị thương Ngô Tĩnh. Tràn đầy dịch axit răng nanh miệng nhắm ngay Ngô Tĩnh đầu lâu cắn xuống, tự hồ không có muốn lưu lại Ngô Tĩnh tính mệnh ý tứ. Bạch, một giây sau, một hai mắt con ngươi mở ra, dị thể cứng rắn thân thể được một cây xanh đậm trường thương triệt để xuyên qua, tư tư. Bén nhọn hàm răng lơ lửng tại Ngu Tĩnh bộ mặt, dịch axit không ngừng chảy tràn mà xuống, hữu thực Ngu Tĩnh da thịt mà ra tư tư tiếng vang, qua, chân chính đạt tới các loại cường giả cùng Ngu Tĩnh dạng này đem quỷ châu giá tiếp tại thực thể bên trên dị loại hoàn toàn khác biệt, cường giả thân thể cùng quỷ vật cộng đồng hoàn thành tiến giai, cả hai tại trên linh hồn tồn tại căn bản liên hệ, quỷ vật thụ thương, chủ thể cũng sẽ chia sẻ một bộ phận thương thế, đến mức dị thể được Ngu Tĩnh trường thương xuyên qua, Phùng Đào cũng bởi vì phản ứng dây chuyền phun ra ngụm lớn máu tươi, thông qua đặc thù chất lỏng hợp kim thẩm thấu tính chất đem huyết dịch tràn ra bên ngoài cơ thể, trường thương rút ra lúc, nương theo lấy dị hình quỷ vật một tiếng hét thảm, Phùng Đào cũng là quỳ một chân trên đất mà che cùng với chính mình trái eo vị trí, chết, đã đối thủ muốn đưa mình vào tử địa, Ngu Tĩnh tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, thân thể đã tiến vào dung hợp trạng thái, rối tung ở đầu vai hắc trung động. Trường thương trong tay ngang vung ra đem dị hình thân thể cưỡng chế chém thành hai đoạn, ve sầu thoát xác, Ngu Tĩnh nhướng mày, thực thể võng mặt quan sát dưới, trước mặt được chém ngang lưng dị hình chỉ là một câu không xác mà thôi, chủ thể biến hóa nửa mét lớn nhỏ ấu thể nhanh chóng trở lại Phùng Đào trong thân thể, muốn chém giết ta quỷ vật, tiểu tử. Ta sẽ giết ngươi. Dịch axit, kích thể nội ứng vật năng lực, ở chung quanh bịt kín số học lão sư trên thân thể bắt đầu tràn ra đại lượng axit ăn mòn. Đấu trường hoàn toàn hóa thành là Phùng Đào lĩnh vực, mạng hoa thiên dây leo, Ngu Tĩnh trong tay phải gần như không hạn chế tăng trưởng dây leo ngăn trở dịch axit đối thân thể ăn mòn, cánh tay phải cầm súng từng bước một tới gần Phùng Đào, thế mà còn dám chủ động tiến công, để ngươi nhìn xem giữa chúng ta chênh lệch đi, bọc thép khu động, Phùng Đào trên hai tay dịch thái hóa kim loại biến hình thành hai đạo dài 40cm ngắn lợi nhận hướng Ngu Tĩnh đầu cắt chém mà tới, nhưng mà song nhận giao nhận thời điểm, cắt xuống bất quá là một sợi hắc. Nửa ngồi thân thể Ngu Tĩnh bước về phía trước một bước, trong cánh tay phải như là cuồng long ra biển, trực chỉ Phùng Đào nách hạ vị đưa. 8. Chương 320, 320 Bạch Kiêu. Xì xì xì, đầu thương cùng trạng thái dịch kim loại va chạm mà phát ra âm thanh, hỏa tâm vẫy ra, Ngu Tĩnh cũng không phải là muốn tại đệ nhất thương liền có thể giết chết đối phương, hiểu tương đối đến bộ này bọc thép cứng rắn về sau, cánh tay phải cấp tốc rút súng. Lùi bước ở giữa cấp tốc cùng Phùng Đào kéo ra 10 mét khoảng cách, một loại nhói nhói cảm giác từ dưới nách truyền lại cho Phùng Đào, tại mình lấy làm tự hào một bộ này, thượng phẩm, trạng thái dịch hợp kim ngoại y tại nách hạ vị đưa giữ lại một đường 2cm đường kính lỗ thủng, huyết dịch dọc theo lỗ thủng hướng ra phía ngoài chảy tràn, trong tay ngươi trường thương. Làm sao có thể, tại Phùng Đào chỗ vu chấn kinh giai đoạn trong khe hở, ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắc phát phiêu tán Ngu Tĩnh, khí tức cùng cảm giác kiên quyết khác biệt. Phùng Đào khu động bọc thép chính diện trùng kích Ngu Tĩnh lúc, hắc phát áo choàng Ngu Tĩnh vượt qua cao tốc camera bắt giữ, siêu việt Phùng Đào tốc độ, nghiêng người tránh đi công kích cũng đi vòng đến Phùng Đào sau lưng, tốc sát, liên tiếp tam thương làm Ngu Tĩnh tập được, thần sát thương ban đầu lấy kéo mạnh mẽ nhất sát chiêu, làm sao? Thật nhanh, Phùng Đào đang muốn quay người lúc, đầu thương đã ngăn lại, ba điểm súng tránh trúng đích tại Phùng Đào cái óc cùng một điểm vị trí. Đệ nhất thương để đâm trúng điểm hợp kim bọc thép vỡ vụn mà lộ ra một điểm nhỏ lỗ, phát súng thứ hai đem lỗ nhỏ mở rộng đến trường thương nhưng rót vào độ rộng, thứ ba súng triệt để đâm vào bọc thép trung tướng Phùng Đào đầu cho xuyên qua, tinh thần ô nhiễm độ gia tăng, mời khống chế trạng thái, xuyên qua Phùng Đào đầu lúc, Ngu Tĩnh không chỉ có không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, thậm chí khuôn mặt có chút điên cuồng mà đầu lưỡi thổ lộ tại khóe miệng một bên, trên trăm song số học lão sư đôi mắt nhìn chăm chú lên Ngu Tĩnh. Xem kỹ lấy dạng này một bức đặc thù sát ý lộ ra ngoài điên cuồng bộ dáng, nhịn không được nói nhỏ lấy, không hổ là từ chúng ta trường học tốt nghiệp học sinh, quan lão sư thật đúng là có thế điều giáo ra dạng này một viên coi như không tệ người kế tục a, chủ nhân, bình tĩnh một chút. Ngu Tĩnh dị thường băng lãnh tà ác cảm giác, liền xem như dung hợp tại thể nội thẩm nghi huyên cũng cảm giác không quá dễ chịu, sư, trường thương ngay tiếp theo liên tiếp Phùng Đào tủy não cộng đồng rút ra. Phùng Đào thân thể tê liệt ngã xuống tại mặt đất không ngừng co rúm. Theo thẩm nghi huyên nhắc nhở, Ngu Tĩnh điên cuồng trạng thái hơi có chỗ thu liễm, thanh ma, trường thương thu hồi đến học phần trong thẻ, điều tức lấy thể nội trào lên huyết dịch, tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đóng ngoặc vuông. Ừm. Còn chưa có chết, tê liệt ngã xuống tại mặt đất Phùng Đào 10 ngón đột nhiên búng ra, hiển nhiên là thần kinh hoạt động biểu hiện, nhìn kỹ hướng Phùng Đào đầu phá vỡ lỗ thủng lúc. Khắc ấn tại bên trong xương sọ luyện kim trận đang chậm rãi khu động, một loại vi hình tế bào đoàn thể đang giúp trợ đại não gia tốc khép lại, Ngu Tĩnh sát tâm theo tại, tay trái từng cây thực vật sinh trưởng mà ra. Chủ nhân, đột nhiên, Thẩm Nghi Huyên chủ động cùng Ngu Tĩnh giải trừ dung hợp trạng thái, hắc phát tại bên ngoài cơ thể hình thành bản thể, ngừng lại Ngu Tĩnh hành động. A Huyên, ngươi đang làm cái gì? Diễn người tốt. Ngu Tĩnh lấy băng lãnh ngữ khí chất hỏi, cái này cá nhân chết sống không liên quan gì đến ta, ta chỉ là tại quan tâm ngươi. Ta không muốn ngươi biến thành giống ta phụ thân đồng dạng ác ma quái vật. Chủ nhân, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cái này hoàn toàn không phải ngươi đã từng tác phong. Thẩm Nghi Huyên trái lại chất vấn Ngu Tĩnh. Cút! Ngu Tĩnh trực tiếp một bạt tai quất vào Thẩm Nghi Huyên bộ mặt, hắc cương thân thể lực lượng bổ sung một bộ phận, đem Thẩm Nghi Huyên mảnh khảnh thân thể cho rút ngược lại tại mặt đất. Mà ở mình cái này một cái tác rút ra lúc, Ngu Tĩnh phản phất từ trong thâm uyên lấy lại tinh thần, mười phần ngạc nhiên nhìn cùng với chính mình nóng lên tay trái, cùng một bên mặt đất bên trên bộ cùng tâm linh thụ thương Thẩm Nghi Huyên. A Huyên, ta, Ngu Tĩnh không biết nên nói cái gì tốt, mà ở mặt đất Thẩm Nghi Huyên lập tức hóa thành hắc phát thu hồi đến Ngu Tĩnh cánh tay hạch tâm bên trong, triệt để phong bế cùng ngoại giới liên hệ. Cùng lúc đó, đại não bị xuyên thấu vùng đào đầu thương thế triệt để chữa trị, nhưng mà đại não cũng không phải là nhục thể, thần kinh cấu tạo so cái khác khung máy tế bào phức tạp ngàn vạn lần. Tuy nhiên đại não chữa trị, nhưng mở ra hai mắt vùng đào ký ức hỗn loạn, đại não thần kinh internet tắt, trước mắt thế giới không ngừng xoay tròn, vừa đứng thẳng không bao lâu lại lần nữa ngã xuống mặt đất, trạng thái dịch hợp kim bọc thép giải trừ, vùng đào hai tay chèo chống trên mặt đất, bởi vì đại não mãnh liệt cảm giác hôn mê mà không ngừng nôn mửa, cuối cùng thân thể tiêu hao mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hành động năng lực đánh mất. Ôi, xem ra trận đấu liền muốn kết thúc rồi à. Kỳ thực vị này luyện kim sư tiểu tử còn có rất nhiều thủ đoạn không có lấy ra đâu, chân chính kết quả thực tế ngay cả lão sư ta cũng vô pháp khẳng định. Tốc sát chi đạo quả thật rất trọng yếu sao, hôm nay quyết đấu, Ngu Tĩnh ngươi vậy mà cho lão sư ta lên bài học, không hổ là sở hữu lão sư nhận đồng tốt nghiệp sinh, chúc mừng ngươi tại trận đầu trong trận đấu chiến thắng, mấy trăm vị số học lão sư toàn bộ giải tán, hết thảy bò hướng gần nhất cao lầu từ tầng cao nhất nhảy xuống rơi thịt nát xương tan. Tuy nhiên một phút thời gian, một vị hoàn toàn mới số học lão sư lại là từ bên ngoài bò lại thao trường khu giảng nói đài. A Huyên, Ngu Tĩnh nếm thử la lên Thẩm Nghi Huyên tên, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Trước mắt còn tại đại hội thể dục thể thao trong lúc đó, Ngu Tĩnh tạm thời đem mình cùng A Huyên ở giữa sự tình buông xuống, không để ý tê liệt ngã xuống vùng đào mà một mình đi xuống đấu trường. Cả tràng quyết đấu thời gian là nửa giờ, còn lại hai nơi trên lôi đài, Ninh Diễn Trị cùng Joseph chiến đấu đã sớm kết thúc. Bởi vì Joseph thỉnh cầu Ninh Diễn Trị xuất ra chân thực thủy chuẩn, Joseph tại 5 phút bên trong thua trận, không có cái gì không cam tâm, sớm tại hợp túc thời kỳ Joseph liền biết Ninh Diễn Trị xa mạnh với mình, mà ở trung ương trên lôi đài giao thủ giữa hai người còn chưa kết thúc, thật nhanh. Tiểu tiểu hắn nhanh như vậy, Ngu Tĩnh lộ ra một bộ không khả tư nghị biểu lộ, mặc dù biết dư tiểu tiểu rất mạnh, nhưng mà trước mắt trên lôi đài cùng hoàn toàn lan nhân hóa bạch kiêu giao thủ dư tiểu tiểu. Thân thể linh hoạt tính vượt qua mình hiện tượng, tầm mắt bên trên bắt giữ đã có chút khó khăn, so dung hợp trạng thái ta còn mạnh hơn nhanh sao? Không hổ là bình xét cấp bậc VS sát thần thể chất. Tiểu tiểu cái này nha đầu, thật không thể rất mạnh, ngân sắc bén nhọn đồng tử dư tiểu tiểu tránh đi bạch kiêu gần như tất cả công kích, cùng sử dụng dao găm tại bạch kiêu trên người lưu lại đã vượt qua 10 đạo khó mà khép lại vết thương, tiểu lão thử thật đúng là có thế chạy. Bạch Kiêu đi theo khứu giác cùng thị giác song trọng giác quan đến bắt giữ dư tiểu tiểu vị trí, nhưng mà mỗi một lần thủ trảo trượt xuống lúc đều vừa vặn sát qua dư tiểu tiểu thân thể, lan nhân trên thân thể thương thế thêm vào đã nhanh muốn đạt tới Bạch Kiêu nhưng tiếp nhận cực hạn, chết, dư tiểu tiểu bắt lấy một cái khe hở, lúc rơi xuống đất chuyển động bàn chân chính diện ép về phía Bạch Kiêu, nhưng là trong tay dao găm đang muốn cắt vào Bạch Kiêu cái cổ lúc, một loại không giống nhau cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Nhẹ nhàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại không trung chuyển động, hai chân đạp đạp ở Bạch Kiêu chính diện trên thân thể, mượn nhờ phản lực tác dụng cùng Bạch Kiêu kéo ra xa nhất khoảng cách, bạch sắc lông sói cùng cường kiện lan nhân bắp thịt tổ chức từ Bạch Kiêu toàn thân biến mất, trở về thành cùng Ngu Tĩnh giống nhau thân cao bạch phát thiếu niên bộ dáng. Sát thần thể chất quả thật rất mạnh, tốc độ của ngươi tính cả rất nhiều sinh viên năm thứ hai đều không đuổi theo kịp, tới đi, ta cho ngươi phơi bày một ít cảm ngộ tử vong năng lực. Lâu như vậy ta Bạch Kiêu cho tới nay duy trì niên cấp thứ ba vị trí, cũng không phải mỗi ngày tại đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. A, hai đạo từ hắc ám thế lực bên trong chỗ thắng được trung phẩm quỷ binh, Diêm La móng vuốt thép cùng Bạch Kiêu hai tay hoàn toàn tiếp hợp, trên thân thể tỏ khắp ra một loại không giống bình thường tử vong khí tức,